Chương 2111. Khác một cái thế giới hoàn hảo, tiểu cốt hai ngày về sau liền trở lại rồi. Cái này ra hỏa trở lại một cách liền mở miệng cuồng nói. Dường như muốn đem mấy ngày nay nghe được toàn bộ nhổ ra. Nói xong Lăng Hàn mấy người nhức đầu. Bởi vì hắn nghe được đều là phố phường láng giềng trong những thứ kia đại mộ bình thường. Ngươi có thể tưởng tượng một căn đầu khớp xương nhổ nước bọt bảo hôm nay mua đồ ăn đắt là dạng gì hình ảnh sao? Hai ngày trước thời điểm, Lăng Hàn liền tiện tay đem Bảo Hùng Bang dưới lòng đất pho tượng phá hủy. Cái kia dường như đồ đằng giống nhau, có thể cung cấp cho tín ngưỡng hắc ám người lực lượng. Lăng Hàn không biết đây là cái đạo lý gì, nhưng ngược lại có thể. Tiểu cốt, còn kém ngươi một cái, đi. Tiểu cốt, còn kém một cái, đi. Tiểu cốt học được một chữ không rơi, hắn vẫn thích nhất học Lăng Hàn lời nói. Vấn đề tới tiên cổ chiến trường ở đâu? Lăng Hàn thì thào. Lữ Hải Dung sống quá niên kỷ đầu cũng không ngắn. Liền nàng biết. Cùng sở hữu ba chỗ có thể được xưng là tiên cổ chiến trường. Mà cách bọn họ người gần nhất. Đang ở Côn Bằng Thiên. Truyền thuyết vẫn là 7-8 cái kỷ nguyên trước. Bạo phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Đem vô số tiên vương đều là cuốn vào. Thảm liệt không gì sánh được. Ta Côn Bằng cung đệ nhất đại cung chủ. Trong thiên địa nhất cường đại nguyên thú một trong Côn Bằng chính là ở cái kia một chiến dịch chung mất mạng. Lữ Hải Dung như thế nói. Cái này là như thế nào chiến tranh, ngay cả cửu trọng thiên tiên vương đều biến mất. Hơn nữa, Côn Bằng tuyệt không phải là thông thường cửu trọng thiên tiên vương, mà là tiên vương trong bá chủ. Có thể xưng là tiên đế cường giả siêu cấp. Cùng hắc ám chi triều có quan hệ sao? Lăng Hàn kinh ngạc. Đã có rất nhiều tiên vương biến mất. Cái kia chiến trường cổ này tất nhiên là một cái siêu cấp đại bảo khố. Vì sao không có ai đi đoạt bảo vật đâu? Không nói tiên khí đều hẳn là một đống lớn đi. Lữ Hải Dung lắc đầu, nàng đối với Lăng Hàn có một loại siêu việt tu vi cảnh giới khách khí. Căn bản không có người biết chiến trường cổ này ở đâu. Tiên vương đại chiến. Rối loạn thời không. Hậu thế tiên vương đều là thôi chắc chiến trường cổ này bị đánh vào không gian hư vô. Căn bản không cách nào nữa tiến nhập. Lăng Hàn. Nữ hoàng đều là chậm rãi gật đầu. Một vị tiên vương thì có nghiền nát thiên địa năng lực. Huống chi là vô số tiên vương đại chiến. Còn có sống như Côn Bằng gần như vậy vô địch tiên đế. Vậy phải thế nào mới có thể tìm được chiến trường cổ này đâu? Lăng Hàn Phạm bắt đầu làm khó tới. Cái này ngay cả Lữ Hải Dung cũng chỉ có lắc đầu phần. Trên thực tế các nàng Côn Bằng cung cũng phi thường khẩn cấp muốn đi vào chiến trường cổ này. Tìm được Côn Bằng nguyên thú. Bù đắp một ít truyền thừa. Cũng thu hồi một ít chí bảo. Cửu trọng cấp bậc tiên vương tiên bảo. Đó là bực nào kinh người. Tuyệt đối có thể hóa giải Côn Bằng cung hiện nay gặp phải khốn cảnh. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi làm sao biết đến? Trước đây ta cũng ở trên chiến trường. Tiểu tháp chậm rãi nói. Lăng Hàn không khỏi mà tê cả ra đầu, tiểu cốt lại còn tham dự Côn Bằng mất mạng đánh một trận. Hắn liền vội vàng hỏi nói. Cái này nhất chiến là thế nào bùng nổ, ai cùng ai đánh, kết cuộc cuối cùng như thế nào? Ngươi không nên nhiều như vậy vấn đề. Tiểu tháp sốt ruột mà nói. Hiếu kỳ không được sao? Lăng Hàn cười nói, hắn đã sớm học được không cùng cái này ngạo kiều tháp sinh khí. Tiểu tháp do dự một hồi, nói. Được rồi. Tu vi của ngươi cũng lên tới. Hơn nữa cũng đã biết một ít sự tình. Không ngại tiết lộ một ít bí mật cho ngươi. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn còn cho là lần này tiểu tháp lại là đả kích hắn một hồi liền câm miệng không lên tiếng nữa. Ngươi đã biết, có một cái thế lực đang ở truyền bá khác một loại hệ thống tu luyện, nỗ lực phá vỡ mảnh thiên địa này. Tiểu tháp cũng sẽ không nói lời nói nhảm, thẳng vào chính đề. Lăng Hàn gật đầu. Kỳ thực, từ lúc cực kỳ lâu trước đây, cái này cái thế lực xâm lấn liền đã bắt đầu. Tiểu tháp ung dung nói. Bọn họ không thuộc về mảnh thiên địa này, mà là đến từ khác một cái thế giới. Nhưng nếu như ngươi hỏi ta là nơi nào, ta đây cũng không tin tưởng. Ngay từ đầu, hai chúng ta thế giới chỉ có một điểm liên thông. Cường giả không qua được, bởi vì thông đạo quá không ổn định. Hơn nữa còn có nhất giới lực bài xích, không tha cho cường giả lực lượng. Mà người yếu nói, căn bản đối kháng không được trong thông đạo lực áp bách, trong nháy mắt sẽ tử vong. Được rồi, cái này hay là cường giả, là chỉ cửu trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn nguyên bản nghe được rất an tĩnh, nhưng bị tiểu tháp như thế nhất bổ sung, hắn không khỏi mà cứng họng. Người cường giả này tiêu chuẩn cũng quá cao đi. Mấy lần toàn bộ tiên vực cũng không có mấy người đạt được yêu cầu. Ngay từ đầu, tiên vực các đại nhân vật đều không có làm hồi sự. Nhưng này cách liên thông điểm lại đang từ từ khuyết trương đại. Dần dần ổn định. Đến rồi một ngày nào đó thời điểm. Rốt cuộc, cửu trọng thiên tiên vương có thể thông qua. Bát trọng thiên tiên vương cũng có thể. Nhưng không chúng ta cách này thế giới tiên vương đi qua xem rõ ngọn ngành đối diện. Có vô số cường giả đánh tới. Lúc mới bắt đầu, chúng ta cái này thế giới vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô số sinh linh đổ thán. Thậm chí mất mạng tiên vương đều là lấy trăm vạn tính toán. Thẳng đến mấy vị thiên tôn xuất thủ lúc này mới trấn trụ cuộc diện. Mà nhất thảm thiết nhất chiến, chính là ở Côn Bằng thiên phát sinh. Bao quát Côn Bằng ở bên trong. Cùng sở hữu 17 vị cửu trọng thiên tiên vương vẫn lạc. Cũng để cho tiên vực tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù cho quá khứ 8 cái kỷ nguyên, có thể vẫn là không có thể khôi phục nguyên khí, đạt được ban đầu hưng thịnh kỳ hạn. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Cái kia một cái thế giới còn có cường giả ở không ngừng mà đánh thẳng vào liên thông điểm. Nỗ lực trọng trấn kỳ cổ, lần nữa xâm lấn chúng ta thế giới. Đối phương cũng có thiên tôn cấp bậc cường giả. Bọn họ ở không ngừng mà vững chắc liên thông điểm. Để cho bọn họ thiên tôn cũng có thể đi qua. Mà không phải là vẹn vẹn một cái hình chiếu. Hai cái thế giới đại chiến từ một khắc kia trở đi liền không có lại dừng lại. Chúng ta xưng là Hắc Ám Chi Triều. Trong lúc ở chỗ này, Hắc Ám thế lực suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nỗ lực phá vỡ chúng ta cái này thế giới. Bọn họ truyền vào tu luyện của mình hệ thống, chính là trong đó một loại biện pháp. Từ căn cơ bên trên tan rã chúng ta mảnh thiên địa này. Bọn họ tín ngưỡng tiên linh, chính là Hắc Ám thế lực một vị thiên tôn. Lăng Hàn sáng sớm đã nói không ra lời. Thì ra cái này tiên linh thật đúng là ngưu bức vô cùng tồn tại. Thiên tôn, đó là siêu vượt thiên địa quy tắc tồn tại. Di, ngươi tại sao không nói? Hắn chợt phát hiện tiểu tháp đã không nói gì nữa. Tiểu tháp lấy không hề ba đồng giọng nói. Nên nói cho ngươi biết đã toàn bộ nói cho ngươi biết, không thể nói cho ngươi biết, hỏi cũng vô dụng. Chẳng qua, lần này Lăng Hàn đã rất hài lòng, chí ít biết hắn địch nhân chân chính là ai. Hắc Ám thế lực, khác một cái thế giới người xâm lăng, nỗ lực hủy diệt toàn bộ tiên vực. Bọn họ làm như thế là vì cái gì? Lăng Hàn hỏi người cuối cùng vấn đề. Là muốn đem chúng ta đều biến thành nô lệ sao? Tiểu tháp ngoại lệ mở miệng, ngữ khí trầm trọng, nghiêm túc. Đây là hai cái thế giới chiến tranh. Chúng ta một ngày bị thua, khác một cái thế giới sẽ đem mảnh thiên địa này thôn phệ. Mà chúng ta mọi người đều sẽ tan tành mây khói. Ngay cả trí nhớ dấu vết cũng sẽ không tồn tại. Thật giống như chúng ta cái này thế giới cho tới bây giờ không có tồn tại quá. Lăng Hàn không khỏi sợ nổi da gà. Cái này không phải là chết một người hai cá nhân sự bảy s. Vinh. Tám sơn tình. Mà là toàn bộ thế giới vết tích đều sẽ bị xóa đi. Không được, tuyệt đối không được. Đi, vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ rút ra đi thiên địa bản nguyên. Chương 2112. Chân chính côn bằng thiên lữ Hải Dung đối với Lăng Hàn có một loại không rõ tín nhiệm. Làm Lăng Hàn nói ra hắn có thể tìm được cái kia tiên cổ chiến trường thời điểm. Nàng ngay cả nửa điểm hoài nghi đều là không có. Trực tiếp dẫn người xuất phát. Tiến nhập côn bằng thiên thời điểm, Trần Sương Sương bị để xuống, nàng sẽ một mình trở về Thiên Thánh Cung. Cùng Lăng Hàn bọn họ cùng một chỗ quá nguy hiểm. Ngược lại thì nàng một thân một mình nói. Căn bản không có ai sẽ để ý nàng. Lăng Hàn cũng rất muốn lập tức quải đi Thiên Thánh Cung vấn an con trai. Chỉ khi nào làm cho hắc ám thế lực đạt được thiên địa bản nguyên cùng sử dụng ở khuyết chương đại. Ổn định hai cái thế giới liên thông điểm. Như vậy tiên vực liền khoảng cách hủy diệt gần một bước. Chúng ta đánh liền không lại cái kia thế giới sao? Dựa vào cái gì là hắn nhóm có thể xâm lấn đây, vì sao tiên vực cường giả liền không thể phản công trở về? Bởi vì bọn họ càng mạnh. Đơn giản, sáng tỏ, vô luận là ở đâu trong, nắm tay đại nói mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn đủ phân lượng. Mạnh mẽ đến mức nào? Lăng Hàn muốn biết. Chúng ta cái này thế giới. Nhiều nhất thời điểm mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn 4 vị thiên tôn. Hiện tại thì là 3 vị. Mà khác một cái thế giới. Thiên tôn cùng sở hữu 7 tên. Tiểu tháp nói ra một cái không gì sánh được nghiêm nghị sự thực. 7 tên thiên tôn. Cái này chiến lược đối lập quả thực cách quá xa. Lăng Hàn ngậm miệng lại. Muốn hóa giải tiên vực nguy hiểm. Vậy chỉ có đạt được thiên tôn cấp bậc. Nếu không, cửu trọng thiên tiên vương đều là không tốt. Ở thiên tôn trước mặt căn bản không phải là hợp lại địch. Thiên tôn thì có mạnh như vậy. Hắn lại tò mò một câu. 10 cái cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng lại phải là nhất cao cấp nhất tiên đế. Mới có khả năng ngăn cản được xuống một gã thiên tôn. Tiểu tháp trầm ngâm một hồi. Chú ý là ngăn cản được xuống có thể không phải là có thể địch nổi thiên tôn. Cửu trọng thiên tiên vương có thể cùng thiên địa sánh vai. Mà thiên tôn thì là siêu vượt thiên địa tồn tại. Không bị thiên địa hạn chế. Nói cách khác, coi như mảnh thiên địa này hủy diệt thiên tôn cũng sẽ không tiêu vong. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu tháp gật đầu. Lăng Hàn bừng tỉnh. Thảo nào tiểu tháp. Hắc cầu đều sẽ thỉnh thoảng oán giận vài câu. Nói cái kia vài cái lão gia hỏa như thế nào được coi thường thương sinh. Trên thực tế. Coi như thật có hảo kiếp phát sinh. Bọn họ cũng sẽ không chết. Thậm chí ở khác một cái trong thế giới cũng có thể lẫn vào tốt. Như vậy bọn họ tự nhiên không thể chân ướt chân ráo liều mạng. Ngừng, chính là chỗ này. Tiểu tháp đột nhiên nói. Lăng Hàn vội vàng gọi. Lữ Hải Dung dừng thân hình, đám đông đều là để xuống. Nàng có chút ngạc nhiên. Đây là một mảnh vùng khỉ ho có gáy. Quang ngốc ngốc ngay cả phối thạch đầu đều không có. Nơi đây làm sao có thể là tiên cổ chiến trường chỗ. Lăng Hàn ở trong lòng hỏi. Tiểu tháp phụ trách chỉ điểm phương hướng. Mọi người hành một giai đoạn. Sau đó ngừng lại, nhưng bốn phía vẫn là một mảnh không đãng. Ngu xuẩn. Tất cả nói tiên cổ chiến trường bị tiên vương cấp lực lượng đánh vào hư không bên trong. Ở chỗ này lưu lại chỉ là một con đường. Có thể theo tung ở trong hư không tìm được chiến trường cổ kia. Tiểu tháp chút nào không khách khí mà nói. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt đột nhiên kích động. Lăng Hàn biết. Tiểu cốt nếu như không học vẹt mà chủ động lên tiếng nói thông thường chính là hắn tức giận. Mà hắn nổi giận nói thì ý nghĩa phát hiện một cái khác thể hệ tu luyện giả. hắc ám thế lực, tiểu cốt trong cơ thể. Cái kia tiên vương xương bắt đầu phát quang. Một cái lại một cái sáng chói phù văn ở nơi ngực của hắn sáng lên. Hắn vươn tay. Trên không trung lôi xé. Rõ ràng đây chính là một mảnh không khí. Có ở tiểu cốt tay dưới. Dường như phía trước thật đúng là được có bức tường tựa như. Ở từng mảnh một mà nghiền nát. Không gian quy tắc. Lữ Hải Dung hít mắt phượng nói. Ngoại trừ lấy không gian quy tắc thành đạo tiên vương. Một dạng lời nói. Tiên vương chỉ có đạt được cửu trọng thiên sau đó. Mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn có đầy đủ thời gian. Tài nguyên đi chuyên tu khác đại đạo. Tỉ như không gian quy tắc. Côn bằng cung nhân đương nhiên đều là tu tập không gian quy tắc. Bởi vì các nàng đều có côn bằng huyết mạch. Lại có đối ứng công pháp. Bí bảo. Đây cũng là các nàng cường đại một trong những nguyên nhân. Không gian quy tắc chính là muốn so với những quy tắc khác cường đại. Nhưng Lữ Hải Dung nhưng bây giờ là hoảng sợ phát hiện, nàng cư nhiên xem không hiểu tiểu cốt vận dụng không gian quy tắc. Ý vị này trước đây tiểu cốt cảnh giới càng cao. Nàng hiếu kỳ không gì sánh được tiểu cốt sinh tiền đến cùng là vị nào tiên vương. Chỉ là vài cách mà thôi, tiểu cốt liền ngạnh sinh sinh xé mở một cái thông hướng không gian hư vô chỗ rách. Tiên vực không gian nguyên bản ổn định không gì sánh được. Dù cho thăng nguyên kỳ đại chiến cũng rất khó đánh ra một cái thông hướng hư vô dũng đạo. Có thể tiểu cốt cũng là làm xong rồi. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt khuôn mặt phấn nộ màu sắc, phấn thân nhảy trước tiến nhập cái lối đi này. Lữ Hải Dung chỉ là hơi lưỡng lự, liền đem mọi người đều là bắt cùng nhau xông vào. Rất nhanh cái miệng này từ từ khôi phục, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thiên địa vốn có mãnh liệt năng lực khôi phục. Rầm rầm rầm trong không gian hư vô, năng lượng cuồng bạo như nước thủy triều. Trong không gian hư vô quả thực không có bất kỳ thực vật. Nhưng khắp nơi đều là năng lượng triều dâng. Tạo thành đáng sợ bão táp. Chính là thăng nguyên kỳ xông tới có thể trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Hoàn hảo, bọn họ có một vị tiên vương bảo vệ, đủ để giữ được an toàn. Tiểu cốt đi tuốt ở đằng trước. Thân biến hóa lưu quang. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí làm cho Lữ Hải Dung đều là hiện lên cật lực cảm giác. Một căn đầu khớp xương mà thôi. Lại còn có như thế oai quá kinh người. Năm xưa vị này tiên vương đến cùng cường đại đến mức nào? Hoàn hảo. Lữ Hải Dung nhưng là an hiểu không gian quy tắc tiên vương. Nếu không. Thay đổi bất kỳ một cách nào tứ trọng thiên tiên vương đều không thể đuổi kịp tiểu cốt. Nhưng chỉ có lấy hai đại tiên vương cực nhanh. Bọn họ vẫn là ở trong hư không chọn được rồi 7 ngày 7 đêm. Phía trước xuất hiện một cái điểm nhỏ. Tư không bên trong lại có đồ đạc, nhưng lại không có bị phá hủy. Lại được rồi nửa ngày. Cái này điểm nhỏ đã ở tầm mắt của bọn họ chung không ngừng mà thả đại. Từ một cái cứ điểm đến một khối bánh. Lại biến thành một tòa cực lớn đến không cách nào hình dung đại lục. Cái này mới thật sự là côn bằng thiên. Lữ Hải Dung kinh hô. Năm Noe xưa nhất chiến, toàn bộ côn bằng thiên đều bị đánh vào trong hư không. Bây giờ côn bằng thiên thì là ở trong một mảnh phế tích trọng kiến lại. Đây là một cái thiên vực đương nhiên lớn đến thái quá, cho dù là lấy tiên vương thì lực đều không thể liếc nhìn đầu. Hưu tiểu cốt dẫn đầu rơi vào trên đại lục, Lữ Hải Dung cũng vội vàng cùng theo rớt xuống. Lăng Hàn mọi người kinh ngạc phát hiện. Nơi đây cư nhiên không có cơn bão năng lượng. Là cái tòa này đại lục đỡ được cơn bão năng lượng. Năm xưa chết đi tiên vương thực sự nhiều lắm. Đây là một cái tiên vương mộ lớn. Lữ Hải Dung nói. Quả thực, đây là một tòa tiên vương mộ lớn, mai táng vô số tiên vương, uẩn dục vô số không thể. Tiểu cốt lâm vào mờ mịt trạng thái. Ở trong hư không bởi vì không có vật gì khác. lực hắc ám cường liệt thật giống như thái dương một dạng. Có thể đến nơi này, tiên vương khí tức che đậy thiên nhật, ngược lại làm cho hắn mất đi manh mối. Vậy thì từ từ tìm. Lăng Hàn cười nói. Nhưng là muốn ở một cái thiên vực lớn như vậy địa phương tìm được mấy người, nói dễ vậy sao? Tan khả năng mà đi khắp mỗi một cái góc. Ta chỉ muốn cảm ứng được thiên địa bản nguyên khí tức. Dĩ nhiên là tìm được rồi hắc ám thế lực người. Lăng Hàn gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Bọn họ ở khối này trên đại lục vòng quanh quay vòng. Hoàn hảo. Có một vị tiên vương mang theo. Tốc độ của bọn họ mau kinh người. Cần phải tìm khắp mỗi một góc lời nói. Cái này có thể không phải là lượn quanh một vòng sự tình. Mà là đang hàng ngàn tỷ. Chọn 3 năm sau đó, tiểu tháp đột nhiên lên tiếng. Chương 2113. Không chỉ một đảo. Lăng Hàn cắt cái chữ này không biết đợi bao lâu, nghe vậy vội vàng nói. Tiền bối chính là chỗ này. Lữ Hải Dung theo lời dừng lại, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc có sát khí bay lên trời. Chắc là nơi này. Lữ Hải Dung gật đầu. Năm đó phát sinh đại chiến thời điểm nàng còn không có sinh ra. Tất cả đều là nghe trong cung lão nhân nói. Đương nhiên sẽ không nhớ kỹ có một cách như vậy địa phương. Thế nhưng, nơi này sát khí hầu như hóa thành thực chất. Hoặc là chết không biết bao nhiêu người. Hoặc là chết kinh thiên động địa cường giả. Nếu không thì tuyệt đối không thể có thể có đậm đà như vậy sát khí. Hắc ám thế lực sớm tìm tới. Thậm chí khả năng ở chỗ này bày ra có thể đổ tiên vương đại trận. Há có thể không cẩn thận. Kia cái gì Hắc Long Vương tất nhiên là tiên vương cấp, chỉ là không biết tương đương với mấy trọng thiên. Tiểu cốt sung phong. Lữ Hải Dung thì là đi đoạn hậu. Đem Lăng Hàn. Hổ Nô. Nữ Hoàng. Nhu Yêu Nữ Hổ Tống ở giữa. Còn như thiên phượng thần nữ liền không góp náo nhiệt này. Đáng tiếc cái kia chó hoang không ở, nếu không thì nắm chặt hẳn là 10 phần. Lăng Hàn có chút đáng tiếc địa đạo. Đại Hắc Cẩu có thể đem linh diệu tiên vương quần lót đều là trộm đến tay. Phỏng chừng không phải bát trọng thiên chính là cửu trọng thiên tồn tại. Thực lực như vậy hầu như có thể ở tiên vực sông pha. Bọn họ tiến nhập sơn cốc. Không thể tránh khỏi phá hủy cốc bên trong nguyên bản bình tĩnh khí tức. Tức thì sát khí quấn quanh, hóa thành một thanh kiếm, hướng về phía mọi người hoành chém tới. Lữ Hải Dung ngọc thủ đánh ra, thiên địa quy tắc gia trì, ở của nàng trưởng trước hình thành một cái to lớn quang phù, hướng về kia thanh kiếm nghênh đón. Một tiếng trọng hưởng, thanh kiếm kia bị chấn đắc nát bấy. Tia sáng kia phù thì là tiếp tục hướng phía trước đánh ra. Bành bành bành. Một đường đem sát khí toàn bộ nghiền nát. Thẳng đến vách núi mới ngừng lại được. Tứ trọng thiên tiên vương, mạnh mẽ. Có thể Lữ Hải Dung nhưng vẻ mặt không có gì cao hứng. Một kích này nàng quả thực ung dung hóa giải. Nhưng cũng chỉ là trong sơn cốc một đạo khí tức tùy vơ. Cả. Sáu si ý ngưng tụ thành. Cái này thì tương đương với nhất trọng thiên tiên vương đang xuất thủ. Không thể sơ suất a, nếu không thì thật có khả năng ở lật thuyền trong mưng. Không được, cương phong lại nữa rồi. Lăng Hàn đột nhiên kinh hô. Ở phối này đại lục đợi 3 năm. Bọn họ đối với hoàn cảnh của nơi này cũng có rất cặn kẽ hiểu rõ. Cách mỗi 10 ngày tả hữu, nơi đây sẽ nổi lên mãnh liệt cương phong. Như ở bên ngoài, cái này cương phong còn tốt. Có Lữ Hải Dung cùng Tiểu Cốt cùng nhau bảo vệ, dễ dàng là có thể vượt qua. Có ở bên trong tòa thung lũng này bất đồng. Nơi này sát khí thật là đáng sợ. Bị nhẹ nhàng kích khởi một đảo cũng có kinh người lực phá hoại. Mà bị cương phong thổi bay chi về sau, cái kia ước vạn đảo cùng đi. sợ rằng cửu trọng tiên vương đều muốn nhíu mày. Sẽ có như vậy cương phong, là bởi vì đây là ở hư không bên trong. Bên ngoài có cơn bão năng lượng. Tuy là ở đại lục lên muốn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là tạo thành 10 ngày một lần cương phong. Mắt trần có thể thấy, một đảo đầy đủ cao ngàn trượng phong tường đang ở đẩy mạnh qua đây. Chiếc kia thế tuyệt đối là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Cái sơn động kia, nhanh, vách núi lên xuất hiện một cái hang, mà có thể tồn tại. Nói rõ nó không biết thừa nhận rồi bao nhiêu lần bão táp tàn sát bừa bãi. Như vậy lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Mọi người vội vã vọt thân mà vào. Chỉ là một hồi, phong tường liền đã đẩy tới đến trong. Rầm rầm hư, những thứ kia đáng sợ sát khí hóa thành các loại binh khí, đang điên cuồng tứ ngược. Vách núi lên xuất hiện từng đảo vết chày, nhưng kinh người là sơn cốc này cư nhiên không có bị san bằng. Đây là thuần túy quy tắc bão táp, không có gì lực lượng. Lữ Hải Dung giải thích, chỉ có quy tắc nói kia đối với sinh mạng thể phá hư là lớn nhất, nhưng đối với vật chết lại bất đồng. Thật giống như một giọt nọc độc có thể đơn giản khiến người ta tử vong, có thể rơi vào tảng đá lên, lại khả năng dám phản ứng đều là không có. Vách núi gặp phải vết chày, cái kia hay là bởi vì cương phong bản thân lực lượng. Đương nhiên, sơn cốc này ở sát khí gia trì dưới tuyệt đối kiên cố được tột đỉnh, có thể được gầy ra vết tích đến, tự nhiên là bởi vì cương phong chung còn xen lẫn sát khí quan hệ. Nếu không thì sẽ chỉ là thanh phong phất sơn cương, không hề có tác dụng. Có phong nhận quát vào đến, chẳng qua có Lữ Hải Dung cùng Tiểu Cốt tiến hành hóa giải, cái này tự nhiên là có sợ vô hiểm. Bất quá, cương phong không ngừng, phong nhận cũng không ngừng. Thật giống như có mấy vạn danh nhất trọng thiên tiên vương ở đồng thời xuất thủ tựa như. Nếu không tiên vương mỗi kém một cấp bậc thực lực chính là trời cùng đất. Chỉ là Lữ Hải Dung cùng Tiểu Cốt tuyệt đối nhìn không được. Nửa canh giờ chi về sau, cương phong toàn bộ thổi qua, tiếp theo đi tới thời điểm chính là 10 ngày chuyện sau này. Mọi người đi ra sơn động, chỉ thấy trong cốc đã khôi phục an tĩnh. Sát khí bốc lên, phảng phất một cái nồi hấp tựa như. Bọn họ cái này khẽ động, trong cốc sát khí lập tức nổi lên phản ứng, hóa thành đao kiếm hướng bọn họ chém tới. Bị Lữ Hải Dung thuận tay hóa giải. Sơn cốc rất lớn, khắp nơi có thể chứng kiến có chiến đấu qua vết tích. Tiên vương đại chiến tòa sơn cốc này cư nhiên không có tan vỡ. Lăng Hàn có chút kỳ quái địa đạo, cái này gọi là thanh nguyên cốc. Lữ Hải Dung tìm tòi một chút ký ức. Truyền thuyết, có một vị đại nhân vật chính là ở chỗ này luyện chế được hắn bản mệnh bảo khí. Do đó đây, toàn bộ sơn cốc đều bị trí cao đạo tắc luyện hóa. Chính là cửu trọng thiên tiên vương ra tay toàn lực, cũng chỉ có thể đánh nát mấy khối tảng đá mà thôi. Lữ Hải Dung cũng không có giải thích nhiều. Lăng Hàn ở thầm nghĩ nói, nếu không cửu trọng thiên tiên vương làm sao có thể chỉ đánh nát mấy khối tảng đá đâu. Tiểu Tháp đột nhiên ngẩn ra, làm sao thiên địa này nguyên lực cổ quái như vậy? Chẳng lẽ là bị hắc ám thế lực phá hủy? Tiểu Tháp tả hữu vơ vơ. Phá hư thiên địa bản nguyên không phải mục đích, mà là muốn lợi dụng thiên địa bản nguyên ăn mòn tới muốn hóa hai giới liên thông điểm thiên địa chi lực. Ở chỗ này phá hư nói, không có chút ý nghĩa nào. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn cũng tò mò. Tiểu Tháp giọng nói cư nhiên xuất hiện ba động. Ngươi nghĩ đến cái gì? Ngươi phải biết, thiên địa bản nguyên số lượng hữu hạn. Huống hồ có chút thiên địa bản nguyên tự thân liền có thể thành đạo, trở thành tiên vương. Tiểu Tháp lại đột nhiên nói đến không liên hệ chuyện tình. Lăng Hàn gật đầu. Cái này ta biết. Có thể coi là như đây, 1000 cái tiên vương chung có thể thì có một vị sở hữu thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp lại nói, tiên khí cũng rất ít. Nhưng không sai biệt lắm 10 cái tiên vương chung thì có một người sở hữu tiên khí. Thiên địa bản nguyên càng thiếu. Có thể 1000 cái tiên vương chung có một người có. Cái này cũng không sai biệt lắm. Lăng Hàn tức thì bừng tỉnh. Ý của ngươi là, năm đó biến mất hơn vạn tiên vương, mà cùng theo một lúc biến mất thiên địa bản nguyên làm sao cũng có 10 đạo tả hữu. Trải qua vô số năm diễn hóa, những thứ này thiên địa bản nguyên lần nữa sống lại. Hắn không biết dùng sống cái chữ này có phải hay không rất chuẩn xác. Cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy nghĩ tới hình dung từ. Tiểu tháp khó được không có châm chọc Lăng Hàn, mà là giọng nói trầm trọng trước sau lay động, đây là nó ở gật đầu. Lăng Hàn cũng là khuôn mặt sắc biến hóa, 10 đạo thiên địa bản nguyên. Nếu để cho hắc ám thế lực lập tức đạt được 10 đạo thiên địa bản nguyên, cái này sẽ đối với thiên địa tạo thành cỡ nào to lớn thương tích. Thảo nào đăng đồ đảo chỉ có một gã thăng nguyên kỳ tỏa trấn phụ trách, nơi đây cũng là một vị tiên vương. 10 đạo thiên địa bản nguyên A, khả năng nhiều 1-2 đạo, cũng có thể thiếu một lưỡng đạo. Nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Chương 2114. Tiên Trung Lăng Hàn càng là trong lòng kích nhảy. Những thứ này thiên địa bản nguyên như thuộc tính còn mỗi người không giống nhau. Vậy hắn vô cùng có khả năng ở chỗ này lập tức đạt được cần 9 đạo thiên địa bản nguyên. Nhưng sau hóa cửu phân hồn, bằng mạnh mẽ tư thế thẳng tiến tiên phủ kỳ. Nếu như vậy, hắn hẳn là tuyệt không yếu hơn kỳ vô danh. Đây chính là một vụ làm ăn lớn nha. Lăng Hàn tim đập thình thịch. Hơn nữa, không chỉ là hắn, Hổ Nô, nữ hoàng cũng có thể chia được một lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Như vậy các nàng chiến lực cũng sắp tăng vụt một mảng lớn. Hắn đem tin tức này cùng Hổ Nô, nữ hoàng vừa nói, làm cho hai nữ cũng là nhìn không được tim đập rộn lên. Thiên địa bản nguyên, có duyên cớ có, nhưng mấu chốt là, nếu không thể gặp phải thiên địa bản nguyên, nói thế nào có duyên cớ. Sú đầu khớp xương, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hổ Nu lập tức thúc giục. Tiểu cốt ở phía trước mở đường, nghe vậy không khỏi quay đầu. Sú đầu khớp xương, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Xoát. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn đã bị một đạo phong nhận tước mất. Có thể đầu ở rớt xuống trong quá trình lại còn đang học lưới. Hình ảnh này khá là quái dị, có điểm khiến người ta rợn cả tóc gáy, cũng để cho người có chút cười. Tiểu cốt một tay đẩy ra, đem đánh tới phong nhận hóa giải. Một tay tiếp được rơi xuống đầu, rất tùy ý mà lại an trở về. Dưới chân cũng không dừng lại, cũng là không có người nào. Bọn họ đi qua một đảo thung lũng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái xanh chun. Cái này xanh chun rất lớn, chiều cao 3 trượng. Xung quanh sinh trưởng ở 2 trượng tả hữu. Xem tài liệu chắc là thanh đồng làm bằng. Bước lên đều là sinh ra màu xanh đồng đến. Tản mát ra phong cách cổ xưa thương tang khí tức. Chỉ là xem một chút, mọi người đều là sinh ra một cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cả người như nhũn ra. Chính là đứng yên khí lực cũng bị mất. Tiên vương bảo khí. Lữ Hải Dung kinh hô. Côn bằng cung gia đại nghiệp đại. Dù cho ở vào bây giờ như vậy bất lợi dưới tình huống, nàng vẫn như cũ có một kiện tiên khí. Nhưng tiên khí đã bị giới hạn người sử dụng cảnh giới, còn phải xem luyện chế người tiêu chuẩn. Của nàng tiên binh chính là tự mình luyện chế. Kích phát chi sau thậm chí có thể phát huy ra vượt lên trước nàng thực lực bản thân uy năng. Nếu không như thế, tiên binh như thế nào lại chân quý như vậy đâu. Có thể đối mặt cái này to lớn thanh đồng chuông, Lữ Hải Dung lập tức mọc lên một loại chỉ cần xanh chun khẽ run lên, Một đạo âm ba là có thể làm cho nàng tan xương nát thịt cảm giác. Tuy là đây chỉ là một loại cảm giác, có thể Lữ Hải Dung cũng là không gì sánh được tin tưởng. Cái này đại trung, chẳng những là tiên binh, hơn nữa còn là thất trọng thiên trở lên bảo khí. Nếu không thì tuyệt đối không thể có thể cho nàng lớn như vậy cảm giác áp bách. Ngoại trừ tiểu cốt bên ngoài, mọi người đều là mọc lên một muốn thu xung động. Tiên vương khí quá chân quý. Có thể liền Lữ Hải Dung đều là không dám đến gần một bước. Huống chi những người khác. Chỉ có dương mắt nhìn phần. Điều này làm cho bọn họ khó chịu chết rồi. Chân quý như vậy bảo khí đang ở trước mắt a. Bọn họ vòng một chút. Muốn đem cái này tiên binh nhìn càng thêm cặn kẽ. Có thể mới đi hai bước. Mặt của bọn họ lên lần nữa lộ ra kinh sợ. Cái này thanh đồng đại trung lại là tàn. Theo mặt bên là có thể thấy rất tinh tường. Đại trung lên xuất hiện một lỗ hồng. Chẳng những xuyên thấu một đầu. Hơn nữa còn là đối xuyên. Đây là một cái huyền ấm. Lữ Hải Dung đột nhiên nói. Nhưng sau mặt cười đều là trắng. Cái này cũng quá kinh khủng. Nhục quyền vung ra. Không những có thể đối kháng tiên binh. Thậm chí còn đem tiên binh đánh cái đối xuyên. Tiên kim là cái gì? Trên đời này nhất vật cứng rắn nhất. Chính là tiên vương cũng không thể tay không đánh thủng. Muốn phá hư. Tất tu lấy quy tắc luyện. Dùng tiên kim luyện chế thành tiên binh đương nhiên cũng thừa kế đặc điểm này. Có thể sự thực chứng minh rồi. Tiên binh cũng có thể bị một quyền oanh bảo. Vĩnh hằng tiên vương tiên binh tuế nguyệt trung. Lữ Hải Dung kinh hô, nàng nghĩ tới. Vĩnh hằng tiên vương chính là cửu trọng thiên tồn tại vô thượng. Không biết sống nhiều thiếu kỷ nguyên. Vốn nên còn có thể tiếp tục sống vô số kỷ nguyên. Có ở 8 cái kỷ nguyên trước. Hắn đột nhiên mất tích. Theo này không tiếp tục hiện. Hiện tại hắn tiên binh xuất hiện ở đây. Nhưng lại bị đánh vỡ. Chứng minh rồi cái gì. Từ lúc 8 cái kỷ nguyên trước. Vĩnh hằng tiên vương liền đã chết. Không chỉ là côn bằng nguyên tổ. Thì ra vĩnh hằng tiên vương cũng vẫn lạc nơi này. Lữ Hải Dung cảm khái. Trong giọng nói có không nói ra được mờ mịt. Côn bằng nguyên tổ, vĩnh hằng tiên vương, còn có côn bằng cung đời trước cung chủ. Không ai không phải là cửu trọng thiên tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương trong bá chủ. Có thể thì tính sao, còn chưa phải là chết rồi. Nàng liều mạng tu luyện ý nghĩa ở đâu. Cửu trọng thiên tiên vương cũng không thấy so với nàng tiêu diêu tự tại. Cửu trọng thiên tiên vương tiên binh cũng bị người một quyền đánh bể, như vậy người này thực lực. Lăng Hàn dừng xuống. Nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ trăm miệng một lời. Chỉ có thiên tôn mới có như vậy đại thần thông. Thảo nào hắc ám thế lực nhân không có lấy đi cái này tiên binh. Dù cho tàn phá. Tuy nhiên là một kiện chí bảo. Bởi vì cửu trọng thiên tiên vương ý chí võ đạo không tiêu tan. Muốn thu, không có bát trọng thiên tu vi là mơ tưởng. Lăng Hàn gật đầu. Nói cách khác, nơi này tiên vương tất nhiên là ở bát trọng thiên trở xuống. Nữ hoàng theo Lăng Hàn lời nói đi xuống. Điểm ấy có thể xác định thế nhưng, vẫn không thể để cho bọn họ an tâm. Coi như là ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên tiên vương. Vẫn như cũ có thể đơn giản trấn áp Lữ Hải Dung. Mà duy nhất biến số là tiểu cốt. Ai cũng không biết cực hạn của hắn là cái gì. Lữ Hải Dung đã phục hồi tinh thần lại. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh. Làm sao có thời giờ cho nàng do dự. Như nàng có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Liền có thể hóa giải côn bằng cung trước mắt khốn cảnh. Đây chính là cường đại ý nghĩa. Phụt. Một hồi gió núi thổi qua. Trải qua thanh đồng chung thời điểm. Gió từ phá vỡ cách đồng cây xuyên qua. Phát sinh dường như ruột khiếu một dạng thanh âm. Nhưng về sau. Gió núi hóa hình. biến thành một cái mặt thanh y nam tử. Hắn phong thần tuấn lãng, càng có một loại không nói ra được thần thái, làm cho lòng người gãy. Thanh y nam tử ánh mắt quét về phía Lăng Hàn mấy người, tựu như cùng lưỡng đạo thiên kiếm xẹt qua, có vô thượng thần uy. Lữ Hải Dung vội vã động thân mà ra. Ông! Trong tay nàng đã nhiều hơn một thanh kiếm. Trên thân kiếm phù hiệu tại đồng nhất thời gian toàn bộ sáng lên. Chi! Nàng thân hình vội vàng thối lui. Liên đới lấy Lăng Hàn bọn họ. Một hơi lui về phía sau chí ít 300 trượng. Vẫn thọt tới vách núi mới thôi. Chỉ là một ngọn gió. Cũng bởi vì xuyên qua thanh đồng tiên trung. Hóa thành hình người. Một ánh mắt liền bước lui đường đường tứ trọng thiên tiên vương. A, quá bất hợp lý. Bái kiến tiền bối. Lữ Hải Dung đảo ngược thân kiếm, hai tay nắm chuôi kiếm, hướng về thanh y nam tử cung kính hành lễ. Đây chính là thanh đồng tiên trung chủ nhân, vĩnh hằng tiên vương. Đương nhiên, hiện tại này hình người chỉ là ở tiên trung bên trong lưu lại một đạo ý chí võ đạo mà thôi. Chân thân đã sớm chết rồi vài cái kỷ nguyên. Thanh y nam tử lộ ra một mờ mịt màu sắc, có chút si ngốc. Lăng Hàn tức thì trong lòng bừng tỉnh. Tuế Nguyệt Trung đương nhiên là vĩnh hằng tiên vương luyện chế. Do đó này khí linh cũng là vĩnh hằng tiên vương bản thân ý chí. Này đây, tuy là vĩnh hằng tiên vương đã hóa đạo vài cái kỷ nguyên, có thể tiên binh vẫn như cũ có thể huyễn hóa ra bộ dáng của hắn đến. Vốn có vài phần thần uy, có thể bởi vì tiên binh bản thân cũng bị phá hư, khí linh phỏng trừng cũng phế đi. Cho nên cái này huyễn hóa người đi ra ngoài hình ở vào mộng mộng đồng đồng trạng thái. Ông ở nơi này lúc tiểu cốt đột nhiên sáng lên. Là trong cơ thể nó xương. Thanh y nam tử đột nhiên mở miệng, nhãn thần trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Chương 2115. Tiểu cốt tràn đầy phấn khởi, hắn luôn là cam tâm tình nguyện chứng kiến mới học vẹt đối tượng. Thanh y nam tử hai mắt thần quang kinh người. Hắn ở tiểu cốt thân lên tới lui lui quét vài vòng. Không khỏi buồn bã thở dài. Thì ra ngươi cũng biến mất. Thì ra ngươi cũng biến mất. Tiểu cốt đồng dạng thở dài nói. Kỳ thực cái này rất chính xác. Vĩnh hằng tiên vương quả thực treo nhiều cái kỷ nguyên. Chỉ là Lăng Hàn bọn họ cũng đều biết tiểu cốt đang học lưới. Thì có một loại không rõ vui cảm giác. Một cái tiên khí lên lưu lại một tia ý chí. Một cái thì là cái xương. Ở cái kia lẫn nhau cảm thán. Đều khiến người cảm thấy là lạ. Thanh y nam tử làm bấm ngón tay hình, hai mắt khép hờ, một lát sau, hắn nói. Thì ra đã trải qua nhiều năm như vậy. Một người chết ở những lời ấy chính mình chết thật nhiều năm, cái này càng ngày càng quái. Tiền bối, phản chính ngươi đã vẫn lạc nhiều năm, không bằng đem chiếc chuông này đưa cho ta đi. Lăng Hàn mở miệng nói. Câu nói này ra miệng, Lữ Hải Dung tức thì sợ đến lông đều dựng lên. Nhân ra nhưng là cửu trọng thiên tiên vương. Dù cho đã chết vô số năm. Có thể hổ chết uy ở. Tất nhiên đối với hắn rất cung kính. Ngươi lại dám hướng nhân gia thỉnh cầu tiên binh. Lá gan này thật lớn, da mặt cũng quá dày. Thanh y nam tử xứng sờ, nhưng sau cười ha ha. Ta sớm đã chết vô số năm. Cái này một luồng tàn hồn cũng là chấp niệm không tiêu tan. Lưu tại tuế nguyệt trung lên. Hiện tại cái này một khi thức tỉnh. Tối đa hơn 10 ngày sẽ tiêu tan thành mây khói. Tốt, Tuế Nguyệt Trung sẽ đưa cho ngươi. Kháo thật đúng là cho. Lữ Hải Dung không khỏi trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Sớm biết nàng hẳn là mở miệng trước. Tuy là Tuế Nguyệt Trung đã tàn. Có thể cửu trọng tiên vương luyện chế tiên binh. Như thế nào đi nữa đều có thất trọng thiên. Bát trọng thiên uy năng. Tiểu nha đầu, ngươi phúc duyên không đủ, cũng không cần đáng tiếc. Thanh y nam tử dường như biết Lữ Hải Dung đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói một câu. Lữ Hải Dung không khỏi hoảng sợ. Nàng nhưng là tứ trọng thiên tiên vương a. Vui giận không hiện ra sắc. Có thể ở ánh mắt của đối phương dưới cư nhiên không hề che giấu nơi. Nhãn lực này cũng thật cao minh. Di, nha đầu kia. Thanh y nam tử nhìn hổ nô, lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Ngươi là Côn Bằng huyên thất đệ tử chứ? Bất quá, thần thức dấu vết không trọn vẹn, người không phải của mình, vật không phải vật, không phải trước đây người. Không hổ là cửu trọng thiên tiên vương, cái gì cũng không gạt được hắn con mắt. Dù cho hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn. Tiền bối. Ngài là vì đối kháng hắc ám thế lực mà hy sinh. Nhưng bây giờ những thứ này hắc ám thế lực nhân cuồng vọng rút ra nơi đây thiên địa bản nguyên. Phá hư chúng ta một giới này thiên địa phòng ngự. Cũng xin tiền bối xuất thủ. Lăng Hàn làm vái chào. Cái kia Hắc Long Vương cũng không biết là cấp bậc gì. Vạn nhất vượt lên trước tứ trọng thiên. Lữ Hải Dung chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Thanh y nam tử cũng chính là vĩnh hằng tiên vương tàn hồn, vì thế lại coi như là vĩnh hằng tiên vương đi. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Những thứ này vực ngoại yêu nghiệt cư nhiên còn không hết hy vọng. Quanh, hắn cả người dâng lên suốt thần hà, đem toàn bộ hư không đều là chiếu sáng. Lữ Hải Dung khom lưng hành lễ. Cái này nhất chiến tướng là vĩnh hằng tiên vương chân chính trận chiến cuối cùng. Thiên địa có quy tắc. Người chết. Đạo tiêu tan. Cái này một luồng tàn hồn là dựa vào tiên binh mới tồn tại vài cái kỷ nguyên lâu. Nhưng một ngày phát uy nói. Sẽ cháy hết. Triệt để tiêu vong. Lăng Hàn mọi người cũng là cung kính hành lễ. Chiến tử ở đây tiên vương đều là vui buồn lẫn lộn. Vì tiên vực mà chết trận đáng giá bọn hậu bối vĩnh viễn ghi khắc. Tiểu cốt cũng là học theo. Vĩnh hằng tiên vương không khỏi không nói. Hắn cùng với tiểu cốt sinh tiền là cùng nổi danh. Mà nói đến thành đạo chi sớm. Tiểu cốt còn muốn tại hắn phía trước. Cư nhiên bị tiểu cốt xưng là tiền bối. Cái này tự nhiên làm cho hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Bất quá, hắn cũng không có tâm tình cùng tiểu cốt ôn chuyện. Hắn sau cùng huy hoàng đã bắt đầu thiêu đốt. Hưu, một đạo nhân ảnh bay vụt tới, mang theo bóng tối vô tận. Đây là người nữ tử. Nhìn qua 30 tuổi tả hữu. Vóc người phong thọ. Châu tròn ngọc sáng. Da thịt càng giống như biết phát sáng tựa như. Oanh oanh có trạch. Thật dài đầu phát bàn khởi lên đỉnh đầu, nàng ánh mắt đảo qua, nhãn thần hết sức ác liệt. Nguyên lai là có mấy con dẹp. Nàng cười nhạo nói, một đầu hắc long ở thân thể của hắn sau bốc lên tứ trảo vũ động tản ra đáng sợ long uy. Đây chính là hắc long vương sao? Không có tia sáng kỳ dị quang mang quấn quanh, hoàn toàn nhìn không ra tu vi của nàng cảnh giới. Vĩnh hằng tiên vương lộ ra một kinh sợ. Ngươi dĩ nhiên không chết. Hơn nữa, rơi vào hắc ám. Lăng Hàn mấy người đều là run lên trong lòng. Trong thiên địa điều thứ nhất được xưng là Nguyên Long. Tổ Long. Mà Tổ Long sinh cửu tử. Đệ thất tử chính là Phách Hạ. Không nghĩ tới, Phách Hạ lại là một nữ tử. Hắc Long Vương cất tiếng cười to, rất ngông cuồng, không phải gốc cuồng ngạo, mà là điên cuồng. Nàng lạnh lạnh nhìn Vĩnh Hằng Tiên Vương, nói. Trước đây ta bị Mặc Phù đại nhân bắt thời điểm, các ngươi nhưng có ai tới cứu ta? Đừng nói các ngươi. Chính là ta phủ cũng sắp ta bỏ như tế lý. Ta đây lại vì sao còn phải cho mảnh thiên địa này bán mạng? Ta muốn tự tay phá hủy mảnh thiên địa này. Vĩnh Hằng Tiên Vương quả đoán cực kỳ, lập tức vọt người giết đi ra ngoài. Nếu như đây, vậy không lời có thể nói. Hắn căn bản không nói cái gì muốn đem đối phương kéo về quang minh các loại lời nói nhảm. Thứ nhất đối phương chấp niệm quá sâu. Căn bản là không khuyên nổi. Thứ hai hắn cũng không có như vậy thời gian. Hắc Long Vương đấm ra một quyền. hóa ra một con lớn vô cùng long trảo hướng về Vĩnh Hằng Tiên Vương đánh. Một đóa hắc liên ở sau lưng nàng long đầu lên khai ra, tản ra yêu dị khí tức. Lăng Hàn biết cái này hắc ám thế lực cẩu liên đối ứng lấy thăng nguyên kỳ, như vậy 16 sen là ý gì? Vĩnh Hằng Tiên Vương cùng Hắc Long Vương tới một cái kết kết thật thật đối oanh. Hai người đồng thời thân hình run lên, rút lui vạn dặm. Nhưng chỉ là dưới chân một bước, bọn họ liền lại giết trở về, tiếp tục triển khai đối oanh. Bành bành bành. Đối oanh tiếng sầy đặc như mưa, khiến người ta khiếp sợ là Hắc Long Vương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngươi như vẫn còn ở năm xưa trạng thái mạnh nhất, ta quả thực không là ngươi đối thủ. Hắc Long Vương ngạo nghễ nói. Bất quá, ngươi bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, gần có thể phát huy ra bát trọng thiên thực lực. Mà ta tuy là thất trọng thiên tiên vương, lại có mặt phù đại nhân ban cho sức mạnh to lớn, căn bản không kém gì ngươi. Ta khí lực ở thần hồn hết cả, có thể vô chỉ cảnh mà chiến đấu tiếp, ngươi đây. Chỉ là nến tàn trong gió, theo thì đều có thể tắt. Vĩnh Hằng Tiên Vương không đáp, chỉ là toàn lực xuất kích. Hét lớn một tiếng chung. Trong hai tay của hắn xuất hiện một đạo dưới trong suốt lợi nhận. Có vô tận tuế nguyệt ở trong đó lưu chuyển. Đây là hắn ngưng tụ thời gian quy tắc. Nếu như bị trúng mục tiêu, như vậy thân thể sẽ bị sức mạnh thời gian xé rách. Có chút bị ném đi 700 năm trước, có chút thì là 10 vạn năm lấy về sau, có thì là 3 cái kỷ nguyên trước. Đối phương nói không sai. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Có thể Hắc Long Vương lại có thể vạn cổ trường tồn. Cái này căn bản không phải công bằng một trận chiến. Lăng Hàn trong lòng thì là thẳng thắn nhảy. Không nghĩ tới hắc ám thế lực cư nhiên coi trọng như vậy cái này địa phương. Xuất động một vị 16 sen cường giả. Bản thân cảnh giới có thể sánh bằng thất trọng thiên tiên vương. Chiến lực thì là trực bức bát trọng thiên. Đều nói tiên vương cửu trọng thiên. Nhất bộ nhất đăng thiên. Có thể Hắc Long Vương được cái gì mặc phù đại nhân ban thưởng lực. Lại có thể phóng qua nhất trọng thiên. Lực hắc ám lượng thật đáng sợ như thế sao? Hơn nữa, cũng sẽ làm cho rất nhiều người tim đập thình thịch rơi vào hắc ám đi. Định sửa mặt phù đại nhân thành thất xạ đại nhân nhưng thôi đóng ngoặc tròn chương 2116. Hai đại cửu trọng tiên. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt sườn sốt một chút, đột nhiên lộ hung quang, sát khí sôi trào. Lực hắc ám đại địch của hắn. Oanh! Trong cơ thể hắn tiên vương xương lưu chuyển ra vô tận quang huy. Từng viên ký tự nhảy lên. Sông thẳng thiên vũ. Thậm chí đem đại lục bầu trời hư không bão táp đều là sinh xé một cái chỗ rách xuất hiện. Không hề quyển dương. Tiểu cốt khuôn mặt phẫn nộ màu sắc hướng về Hắc Long Vương lướt đi. Hắc Long Vương lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Nàng nguyên bản không có đem Lăng Hàn đoàn người để vào mắt. Có thể được nàng coi là đại địch cũng chỉ là Vĩnh Hằng Tiên Vương mà thôi. Nhưng bây giờ tiểu cốt phát uy đúng là tản mát ra một làm cho nàng không thể khinh thị khí thế. Ha ha, lão cốt ma, ngươi rốt cuộc phải phát uy sao? Vĩnh Hằng Tiên Vương cười to. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt lúc này liền không có học vẹt hứng thú. Trở tay thăm dò vào trong cơ thể. Đem cái kia tiên vương căn rút ra. Nhưng sau hướng về phía Hắc Long Vương quật quá khứ. Hắc Long Vương lông mày nhíu một cái. Nhưng sau bừng tỉnh. Ngươi là cốt ma tiên vương. Nàng lộ ra một kiêng kỵ màu sắc. Cốt ma tiên vương cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương nổi danh. Nhưng thành đạo thời gian sớm hơn. Truyền thuyết hắn chính là một căn đầu khớp xương thông linh. Thành tựu cuối cùng tiên vương. Do đó đây. Mặc dù bây giờ tiểu cốt ngốc không xứng sờ đăng. Có thể chỉ cần cái kia tiên vương xương ở. Người nào cũng không thể nhỏ nhìn hắn. Oanh. Căn này tiên vương xương lưu chuyển ánh sáng sáng chói. Một cái lại một cái phù hiệu sáng lên. Đều là cửu trọng thiên cấp bậc đại đạo chân giải. Tùy ý một cách là có thể áp sập thiên vũ. Nếu không đây là ở trong hư không chiến đấu, sợ rằng thương thiên sớm vỡ nát. Mà nơi đây lại là một vị thiên tôn luyện chế bảo khí chỗ. Bị luyện hóa kiên cố không gì sánh được. Chính là tiểu cốt. Hắc Long Vương. Vĩnh Hằng Tiên Vương ba người chiến đấu như vậy cũng chỉ là đem khối đá vỡ nát. Làm cho vách núi rơi. Nếu không, Tiên Vương tùy ý một kích là có thể làm cho mảnh sơn cốc này hoàn toàn biến mất. Trở thành một tòa biển rộng. Thậm chí hư vô. Hắc Long Vương cười ha ha. Để ta sẽ hồi trước đây thanh danh hiển hách có thể cùng ta phụ cùng nổi danh hai vị cửu trọng thiên đại nhân đi. Mi tâm của nàng chỗ. Một đóa 16 cánh hắc liên nổ phóng. Nàng cả người đều là phun mạnh ra hắc ám khí tức. Cùng mảnh thiên địa này không hợp nhau. Hắc Long ám diệt sóng. Nàng khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh ra chung. Một đảo hắc quang tuôn ra. Hóa thành một viên hắc ám long thủ. Hướng về tiểu cốt cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương cắn. Làm long thủ sắp cắn phải thời điểm. Long truy một tấm. Hộp ra một đóa hắc sắc liên hoa. Tức thì. Vô tận khí tức hủy diệt trương dương. Phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vĩnh Hằng Tiên Vương cùng tiểu cốt đều là ra sức đánh trả. Bành bành bành. Bọn họ cùng thi triển tiên pháp. Đối kháng đóa này hắc liên. Kinh khủng là. Cái này hắc liên phảng phất một mảnh ngày. Căn bản không thể tiêu diệt. Không thể ngăn cản. Đúng là từng điểm hướng về Vĩnh Hằng Tiên Vương cùng tiểu cốt ép tới. Ha ha ha ha, cái gì cửu trọng thiên tiên vương ở lực hắc ám lượng trước mặt không chịu nổi một kích. Hắc Long Vương cười to, hai tay hư điểm lấy liên hoa, nàng đang ở cho đóa này hoa đen cung cấp lực lượng. Tuế Nguyệt Trung tới. Vĩnh Hằng Tiên Vương khẽ quát một tiếng. Ông! Trong cốc chiếc kia thanh đồng đại trung lập tức như vậy hưởng ứng. Hưu mà một chút bay lên trời. Hướng về Vĩnh Hằng Tiên Vương bay đi. Tuế Nguyệt như ca. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng sau hướng về phía Tuế Nguyệt trung hư không một điểm. Một cái tiếng chun vang rồi hư không đương. Lại có vô số tiếng chun tiếng vọng có tới từ quá khứ, có tới từ tương lai. Vĩnh Hằng Tiên Vương. Hắn là nắm giữ thời gian quy tắc tiên vương. Cũng sắp thời gian quy tắc tu đến chí cao. Có thể thay đổi quá khứ. Ảnh hưởng tương lai. Ông trong hư không mở ra một cái lối đi. Chỉ thấy một gã thanh y nam tử đang ở từ bên trong bay vụt mà tới. Lại là một gã Vĩnh Hằng Tiên Vương. Một cái khác thời không Vĩnh Hằng Tiên Vương. Từ lúc 8 cái kỷ nguyên phía trước. Còn không có mất mạng Vĩnh Hằng Tiên Vương. Bị bây giờ Vĩnh Hằng Tiên Vương lấy Tuế Nguyệt Trung làm môi giới. Ngạnh sinh sinh từ quá khứ đánh tới. Đây là quá khứ thân. Tồn tại không bao lâu. Có thể đó là chân chính cửu trọng thiên Tiên Vương. Toàn lực bạo phát xuống. Cũng không cần mấy chiêu là có thể đem bát trọng thiên Tiên Vương gạt bỏ. Tuế Nguyệt như ca. Lẽ nào cái này thức tiên pháp đúng là chuyện từ Vĩnh Hằng Tiên Vương? Hắc Long Vương tức thì biến sắc. Tuyệt không thể làm cho cái này quá khứ thân đến bước. Nếu không nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nàng hét lớn một tiếng. Cả người tức thì có từng mảnh một long lân trồi lên. Nàng cả người đều là nơ. Lơ. Vinh. Năm ít năm biến thành nhất điều long. Nhưng sau nổ vung nhất trào, hướng về kia cách đường hầm không thời gian quét tới. Thình thịch kinh khủng lực lượng cuốn qua cái kia đường hầm không thời gian tức thì bị đánh diệt. Vĩnh Hằng Tiên Vương không khỏi cau mày. Hắn bây giờ lực lượng quá yếu, mà quá khứ thân rồi lại quá mạnh mẽ. Đưa tới quá khứ người đến biến được vô cùng khó khăn. cũng chậm không gì sánh được, lại bị Hắc Long Vương như thế đảo qua, trực tiếp đem đường hầm không thời gian đều là đánh tan. Các ngươi còn có chiêu sao? Hắc Long Vương cuồng tiếu. Hai cái năm xưa cửu trọng thiên tiên vương ở trước mặt nàng chỉ có đau khổ dãy rủa phần, làm cho nàng vô cùng đắc ý. Đã từng thật cao ở lên thì như thế nào, hiện tại chỉ có bị nàng cuồng ngược phần. Tiến các ngươi triệt để lên đường. Hắc Long Vương long thân nộ nhảy. Dưới chân mỗi bên đạp một đóa 16 cánh hắc liên. Diệt thế chi lực thao thao. Nàng phảng phất vô địch. Ý theo nhà nhà. Tiểu cốt vô cùng phấn nộ. Có thể hắn cực hạn chi lực cũng chỉ là bát trọng thiên. Thậm chí còn muốn yếu lên một ít. Tự nhiên không thể đem Hắc Long Vương trấn áp. Mà Vĩnh Hằng Tiên Vương càng là hoa sắp tàn, tàn hồn lúc nào cũng có thể cắt. Bại cuộc đã định. Lữ Hải Dung quyết định thật nhanh, nếu như các Hắc Long Vương rảnh tay, cái kia bọn họ đều là một con đường chết. Như thế nào cùng thất trọng thiên tiên vương đối kháng? Huống chi nhân gia còn có bát trọng thiên chiến lực. Các ngươi đi trước. Lăng Hàn chỉ là vừa nghĩ, lập tức quyết định chủ ý. Hắn không bỏ xuống được những thứ kia thiên địa bản nguyên. Một là có thể cho hắn càng tăng mạnh hơn lớn. Hai là vạn vừa rơi xuống vào hắc ám thế lực trong tay. Cái kia khoảng cách hắc ám thế lực ồ ạt xâm lấn lại gần một bước. Nhất định thử một lần, liều mạng một phen, mà hắn sức mạnh thì là tới từ hắc tháp. Chúng ta cùng ngươi. Nữ hoàng lập tức nói. Không, các ngươi chỉ có đi, ta mới có thể buông tay đánh một trận. Lăng Hàn nói. Hắc tháp toàn diện phát uy nói. Uy lực thao thiên. Tin tưởng ngang hàng Hắc Long Vương. Thậm chí trấn áp đều là không khó. Nhưng cũng có thể đưa tới cái kia mấy cái lão quái vật. Cho nên, hắn phải hoàn toàn không có lo toan chi ưu. Nữ hoàng tâm tính kiên quyết. Lập tức gật đầu. Kéo lên vẫn còn ở hoa hoa kêu to hổ nô. Hướng về Lữ Hải Dung nhảy tới. Lữ Hải Dung cũng không có khuyên can. Nếu là vị đại nhân kia truyền nhân. Có như vậy can đảm lượng tự nhiên là nhất định. Hơn nữa. Có thể cũng có lấy gây trong lửa năng lực. Nàng ngọc thủ cuốn một cái. Đem chư nữ đều là chỉ tới thân hình phá vỡ. Lập tức trốn xa. Hắc Long Vương nhìn ở trong mắt. Thuận tay chính là một kích đánh ra. Muốn đem Lữ Hải Dung oanh sát. Có thể Vĩnh Hằng Tiên Vương kịp thời xuất thủ. Đem một kích này hóa giải. Cứ như vậy một bữa công phu. Lữ Hải Dung đã phá khoảng không đi. Tiến nhập hư không bên trong. Cơn bão năng lượng cuốn lên bên trong chính là cửu trọng Tiên Vương đều không thể tìm lại được tung tích của nàng. Tiểu tháp chỉ cho ta dẫn thiên địa bản nguyên chỗ. Lăng Hàn thần tình kiên định. Hắn nhất định phải đạt được những thứ kia thiên địa bản nguyên. Coi như hắn không chiếm được. Cũng muốn đưa chúng nó để cho chạy. Tuyệt không thể rơi vào Hắc Long Vương trong tay. Án lời dặn của ta. Tiểu tháp tựa hồ cũng biết tình hình nghiêm trọng. Cư nhiên không cùng Lăng Hàn đấu võ mồm gì gì đó. Mà là chỉ đưa tới phương hướng tới. Có cách vô te mới cầu đan tổng vô te tốt cuối mỗi chương ạ. Mũi cảm ơn nhiều. Chương 2117. Lưỡng đạo thiên địa Lăng Hàn hướng về chiến đoàn nhảy vào quá liếc mắt về sau, dứt khoát rời đi. Hắn ở chỗ này căn bản không giúp được gì. Có thể nếu là có thể tìm được thiên địa bản nguyên. Đem thu hoạch là thả đi nói. Như vậy chuyến đi này mục đích liền hoàn toàn đạt tới. Đó cũng chỉ là một gã cường giả mà thôi. Một người cường thịnh trở lại, đang không có đạt được thiên tôn phía trước, đối với mảnh thiên địa này ảnh hưởng hữu hạn. Dù cho nàng là thất trọng thiên tiên vương, Hắc Long Vương càng thêm sẽ không đem Lăng Hàn để vào mắt. Phản chính Lữ Hải Dung đều chạy. Nàng cũng lười đi để ý tới Lăng Hàn. Mà là toàn lực trấn áp tiểu cốt. Vĩnh Hằng Tiên Vương đã là một cổ nhân. Người chết, không cần thiết tại hắn thân lên lãng phí thời gian cùng tay chân. Rầm rầm rầm. Chiến đấu ba động như biển. Đây chính là Tiên Vương cấp đại chiến. Nhưng lại tiếp cận nhất nhất tột cùng tầng thứ. Lăng Hàn lặng yên mà đi, tiểu tháp đang cho hắn chỉ dẫn phương hướng, nhưng đường không dễ đi. Tiểu tháp chỉ thì rất đơn giản. Chính là trên dưới tả hữu. Nhưng vấn đề là, phía trước khả năng có vách núi ngăn cản. Điều này làm cho Lăng Hàn làm sao đi. Tầm thường núi đá tự nhiên không nói chơi, nhưng nơi này là cái gì địa phương? Liền Tiên Vương đại chiến đều chỉ có thể tạo thành có hạn phá hư. Lăng Hàn làm sao có thể đánh vỡ vách núi sông vào mà qua đâu. Cường thịnh trở lại gấp một vạn lần đều là không tốt. Hắn chỉ có thể lượn quanh. Có đôi khi vòng qua đầu. Có đôi khi thì là lượn quanh được không đủ. Nói chung là vòng tới vòng lui. Làm cho Lăng Hàn đầu đều hơi lớn. Chỉ có thể nói trong sơn cốc này địa hình cũng quá phức tạp, thậm chí có thể nói là một cái trận pháp. Cái này phi thường có thể. Bởi vì sơn cốc bản thân liền là một cái lô, dùng để luyện chế chí cao bảo khí. Như vậy trong lò có trận pháp lại có cái gì kỳ quái đâu. Phía trước, phía trước, phía trước. Tiểu tháp chỉ thị. Ở phía trước Lăng Hàn. Nằm ngang lấy một cỗ thi thể. Đó là một đạo nhân. Lấy một thân màu tím đạo bào. Trong tay còn nắm lấy một thanh phất trần. Nhưng chỉ còn lại nửa đoạn. Ngực của hắn có một đạo cái đồng cái. Trực tiếp xuyên thấu trái tim. Ngoại trừ này bên ngoài liền lại không có còn lại vết thương. Đây chính là vết thương chí mệnh. Đạo nhân cái trán trên có một cái hỏa diễm phù hiệu. Mà ở ngực thì là dài sắc ra một đóa hoa. Dường như như lưu ly trong suốt. Rõ ràng đang ở chỗ. Nhưng cẩn thận xem. Nó tựa hồ lại không tồn tại. Không linh không gì sánh được. Hỏa diễm bổn nguyên sao. Lăng Hàn có chút thất vọng. Hắn đã có cửu thiên hỏa. Coi như lại thu một đạo hỏa hệ thiên địa bản nguyên cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đề thăng là nhất định là có, nhưng sẽ không rất lớn. Hắn thấy, đạo nhân sở hữu một đạo hỏa hệ bổn nguyên, mà tu cũng là không gian quy tắc. Do đó đây, tại hắn chết về sau, trong cơ thể dài ra một gốc cây không gian thuộc tính tiên dược tới. 8 cái kỷ nguyên đại dược A. Không sai. Hỏa diễm bổn nguyên có thể cho nữ hoàng hoặc là hổ nô. Đại dược quy tắc có thể cùng nhau dùng. Tuyệt không lãng phí. Di chẳng lẽ là không gian bổn nguyên. Lăng Hàn sửng sốt chi sau càng thêm kinh hỉ. Ngươi có thể không thể có điểm sức tưởng tượng. Tiểu tháp cười nhạo nói. Cái này đạo nhân nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tử hỏa tiên vương. Năm đó hắn được thiên chi hạnh. Nhất trung thu được lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Ý của ngươi là, ngọn lửa kia phù hiệu, cách đó kia không linh chi hoa đều là thiên địa bản nguyên. Lăng Hàn vừa mừng vừa sợ. Không có tiên dược tuy khá là đáng tiếc, nhưng lưỡng đạo thiên địa bản nguyên thì là càng để cho người kinh hỉ. Hỏa là tử diễm tâm linh hỏa, không gian bổn nguyên thì là hư linh lưu ly. Tiểu tháp giải thích nói, tử diễm tâm linh hỏa chuyên đốt thần hồn. Tư linh lưu ly quy tắc có thể hóa thân thiên thiên vạn vạn, một bước thiên nhai. Chúng ta đây mau tới thu. Lăng Hàn có chút nhỏ kích động. Quy củ cũ, vận chuyển bất diệt thiên kinh có thể thành công hay không thì nhìn vận khí của ngươi. Lăng Hàn gật đầu. Ngồi xếp bằng xuống. Ông! Bất diệt thiên kinh vận chuyển. Hắn thân lên xuất hiện từng cái phù văn màu vàng. Mà nhìn kỹ, kim sắc bên trong còn có nhàn nhạt ánh sáng chín màu. Nhất ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian lặng yên mà qua. Nhưng này đạo bên trong cơ thể lưỡng đạo thiên địa bản nguyên cũng là không phản ứng chút nào. Lăng Hàn biết, thiên địa bản nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể dẫn động. Nhưng bây giờ mấu chốt là không có thời gian a. Nhanh lên một chút, nhờ các ngươi nhanh lên một chút. Lăng Hàn đem ý chí của mình dương động xuất hiện, hướng về kia đạo nhân tiếp cận đi. Đây là một loại rất hành động. Tiên vương tuy là vẫn lạc, có thể cái gọi là lạc đà gầy so với mã đại. Tiên vương thi chỉ cần bất phôi. Vậy sở hữu hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Há là một cách nho nhỏ phân hồn có khả năng tới gần. Có thể thời gian cấp bách, Lăng Hàn không thể không thử một lần. Tiền bối. Ngài vì chống đỡ hắc ám thế lực xâm lấn mới mất mạng. Hiện tại, hắc ám thế lực ngóc đầu trở lại. Đang ở mơ ước tiền bối ngài lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Một ngày làm cho bọn họ đắc thủ. Kia đối với chúng ta đúng là một cách trọng thương. Cho nên, vãn bối cả gan mạo phạm tiền bối di thể, hy vọng tiền bối có thể thứ lỗi. Hắn thần thức không ngừng mà đi tới. Tiến nhập nhất khu vực nguy hiểm nhất. Chỉ cần tiếp tục tiến lên nhất một xíu. Tiếp theo lọt vào lôi đình thống kích. Có vào hay không? Đương nhiên vào, sao có thể vào lúc này lùi bước? Lăng Hàn khẽ cắn răng thần thức lại tiến lên một bước. Không có bất kỳ phản ứng. Lăng Hàn thôi động thần thức. Tiếp tục hướng phía trước. Đi tới đạo nhân bên người. Hắn thần thức hướng về đạo nhân trong cơ thể vọt tới. Ông, hắn tiến nhập một vùng trời mới. Đạt được tiên vương cao như vậy độ. Một người chính là nhất thế giới. Thậm chí trong cơ thể hắn đều có thể ẩn dục ra một cái tiểu thế giới. Tử diễm tâm linh hỏa đâu? Tư linh lưu ly đâu? Lăng Hàn thân thể còn ở bên ngoài. Có thể tinh tường cảm ứng được tử diễm tâm linh hỏa cùng tư linh lưu ly. Do đó đây, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về một cái phương hướng đi tới. Hắn đầu tiên muốn tìm là tư linh lưu ly. Tương đối mà nói, nhất định là tư linh lưu ly càng trọng yếu hơn. Ở tiên vương trong cơ thể, thời gian, không gian đều là mất đi ý nghĩa. Hơn nữa Lăng Hàn tiến vào cũng chỉ là một đạo thần hồn. Liền cùng ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu giống nhau. Bên ngoài trong nháy mắt. Bên trong cũng là đã trải qua thiên thiên vạn vạn năm. Không biết bao nhiêu thời gian về sau. Phía trước Lăng Hàn xuất hiện một cây sơn cốc. Tất cả đều là thủy tinh xây thành. Ngưng tụ thành các loại các dạng hình dạng. Lăng Hàn đi vào, chỉ thấy trong sơn cốc gian có một viên huyền không tinh thạch tản ra ngọc lưu ly ánh sáng. Từ linh lưu lị. Lăng Hàn không chút do dự tiến về phía trước. Hắn thân thể này kỳ thực chính là thần hồn sở ngưng. Thân tiếp xúc chính là thần đạt đến. Ông ông ông. Tư linh lưu ly lập tức nổi lên phản ứng, có từng đạo quang phóng lên cao. Cổ quái là, những ánh sáng này cư nhiên không pháp phân biệt màu sắc, lại tựa như trong suốt, vừa tựa như nhiều màu. Cổ quái được không cách nào hình dung. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Thời gian lặng yên trôi qua, 4 ngày, ngũ ngày, 6 ngày. Hưu. Tư linh lưu ly đột nhiên xông lên trời. Làm sao chạy à nha? Lăng Hàn thần thức trong nháy mắt thối lui ra khỏi đạo nhân thân thể, chỉ thấy một đạo ngọc lưu ly quang phóng lên cao. Hừ. Đạo kia ngọc lưu ly quang ở trên trời vẽ một vòng chi về sau, cư nhiên vòng một vòng tròn, lại chợt đảo ngược trở về, hướng về Lăng Hàn bắn rơi đi. Lăng Hàn đại hỉ buông ra phòng ngự, mặc kệ tia sáng kia rơi xuống. Tức thì, ngọc lưu ly chỉ Lăng Hàn cái chán không có đi vào. Để thứ 5 thiên địa bản nguyên, tư linh lưu ly tới tay. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nhưng không có cố được cao hơn hưng thịnh. Liền vội vàng đem trong đan điền không gian dọn ra. Cho này đạo mới thiên địa bản nguyên chuyển địa phương. Hỏa chi bản nguyên. Chương 2118. huyền vũ hỗn nguyên mới không gian bổn nguyên tiến nhập trong cơ thể, tự nhiên tránh không được một phen tranh đoạt. Cũng may Lăng Hàn đã thành thói quen như vậy tranh đoạt. Trước hết để cho ngũ đại bổn nguyên cạnh tranh thống khoái. Nhưng sau hắn lại từ trung điều giải. Làm cái hòa sự lão. Tuy là cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy đều bị rút ra thân thể. Nhưng chúng nó bổn nguyên dấu vết nhưng ở. Căn bản không chịu chuyển địa phương. Giải quyết tư linh lưu ly. Vậy kế tiếp chính là tử diễm tâm linh hỏa. Cái này có hơi phiền toái. Bởi vì Lăng Hàn bản thân không thể thu này đạo tiên diễm. Như vậy còn muốn thuyết phục này đạo thiên địa bản nguyên với hắn đi. Cái này độ khó thực sự là quá cao. Thử xem đi, nếu là thiên địa bản nguyên, lẽ ra có tương đương thần trí. Lăng Hàn điều cách phương hướng đi tới đạo nhân đầu. Đây là một mảnh biển lửa, mà ở biển lửa ở giữa, lại có một đầu tiểu cẩu ở cái kia nhảy đùa đùa dẫn lấy. Tử diễm tâm linh hỏa cư nhiên hóa thành một đầu cẩu. Đây là mở hóa tự thân linh trí, có đặc thù sinh mệnh sao? Chỉ là sơ bộ đi hướng mình độc lập, nhưng khoảng cách diễn hóa ra chân chính sinh mệnh còn có thời gian rất dài. Đó chính là nói con chó nhỏ này chỉ có 2-3 tuổi thông minh. Lăng Hàn thì thảo nói, có thể dễ lừa. Hắn ở biển lửa phủ cận dừng lại, mở miệng nói, thật là đáng yêu cẩu cẩu, qua đây để cho ta xem thật kỹ một chút. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một đoàn thần thức. Mở miệng nói chuyện chính là thần thức truyền âm. Không tồn tại câu thông phương diện vấn đề. Do đó đây đầu kia tiểu cẩu lập tức hướng hắn nhìn sang, ngoẹo đầu làm do dự hình. Chơi rất khá nhé. Lăng Hàn tiếp tục lừa gạt. Tiểu cẩu về phía trước đi mấy bước. Nhưng sau lại ngừng lại. Hướng về phía Lăng Hàn nhìn xung quanh. Một bộ do dự dáng dấp. Tới a, tới a. Như Lăng Hàn chân thân ở chỗ này nói. Hắn nhất định sẽ theo hắc tháp chung lấy ra các loại thức ăn tới câu dẫn con chó nhỏ này. Hiện tại mà. Hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ để lừa lấy. Tiểu cẩu đi một bước dừng hai bước. Lại đi hai bước dừng một bước. Đã lâu chi sau mới đi tới biển lửa bên cạnh. Nhưng đi đến một bước này lúc. Nó chậm chạp không chịu lại bước ra một bước. Tới a, ta nơi này còn một cái đại hắc cẩu, nói không chừng các ngươi còn nhận thức anh em a. Lăng Hàn tiếp tục nói. Tiểu cẩu chỉ là ngoẹo đầu nhìn hắn, lại không thấy vong gọi, cũng không có đi một bước nữa. Đừng sợ, tới. Lăng Hàn bắt đầu lui về phía sau. Khi hắn lui về phía sau rất đại nhất giai đoạn về sau. Tiểu cẩu bắt đầu biến được bắt đầu nôn nóng. Không ngừng mà tại chỗ đi thong thả. Bốc 3 giờ 6 phút một hồi dừng xuống xem một chút Lăng Hàn. Dường như đang do dự có phải hay không muốn đi chung. Không đi nữa liền không có cơ hội á. Lăng Hàn tiếp tục lui lại. Tiểu cẩu rốt cuộc hạ quyết tâm chợt bốn chân bước mở hướng về Lăng Hàn vọt tới. Thình thịch. Nó một đầu đụng phải Lăng Hàn thân trên. Lăng Hàn tức thì thức hải chấn động. Thần thức đã theo đạo nhân trong cơ thể bị đụng phải xuất hiện. Mà một đám lửa cũng theo mà phát động, hướng về Lăng Hàn thân thể đánh tới. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thu này đạo thiên địa bản nguyên ở trong lòng nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Tiểu tháp hỏi, nó biết Lăng Hàn muốn làm gì? Lăng Hàn không chút do dự địa đạo. Ông! Một tòa màu đen tháp tức thì xuất hiện. Có chí cao vô thượng khí tức lưu truyền. Dường như nó chính là ngày. Nó chính là. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Đoàn kia hỏa diễm tức thì sát ngừng. Dù cho chỉ là một đám lửa mà thôi. Lăng Hàn cũng có thể cảm giác được nó tản mát ra một loại ý chí. Đối với hắc tháp tràn đầy kính nể. Hắc tháp hơi hé ra. Liền đem cái này đoàn hỏa diễm cho nuốt vào. Nhưng sau hưu mà một chút tiêu thất. Trở lại Lăng Hàn trong cơ thể. Đây là phi thường hành động. Mạo hiểm. Tam giới tháp quá cường đại. Vượt ra khỏi cửu trọng tiên vương tầng thứ. Vừa xuất thế tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa chấn động. Thiên tôn có thể đơn giản bắt được như vậy ba động. Lăng Hàn dám làm như thế. Là bởi vì đây là ở hư không bên trong. Có vô tận cơn bão năng lượng. Cái này có thể suy yếu tam giới tháp xuất thế mang tới rung động. Có chín thành trở lên xác suất có thể giấu giếm được thiên tôn. Nếu như là ở bình thường trong hoàn cảnh. Như vậy trừ phi tiểu tháp có thể che giấu hắc tháp khí tức. Nếu không thì Lăng Hàn tuyệt không dám loạn như vậy đến. Nhưng đã có chín thành trở lên nắm chặt. Hắn vẫn nguyện ý thử một lần. Gió êm sóng lặng. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn có một vị thiên tôn phủ xuống nói. Dù cho hắc tháp toàn diện phát uy phỏng chừng đều không có ít lời gì. Tiểu tháp có chút ngạo nghễ địa đạo. Đối kháng chính diện ta tuy không phải đối thủ, nhưng phải bảo vệ ngươi đào tẩu cũng không xong vấn đề. Chỉ là bởi vậy, cái kia vài cái lão gia hỏa sẽ nhìn chòng chọc lên ngươi. Ngươi cũng đừng hòng sẽ rời đi hắc tháp một bước. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn gật đầu, cho nên có thể không cần hắc tháp, liền cố gắng hết sức không nên dùng. Đi, đi tìm tiếp theo thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp tiếp tục chỉ dẫn, nhất ngày chi về sau, bọn họ phát hiện một tảng đá lớn. Phía dưới chôn một vị tiên vương sao? Sai, đây chính là vị kia tiên vương. Tiểu tháp cười nhạo nói. Di, một tảng đá. Đây là thanh thạch tiên vương, từ một khối đá bình thường đắc đạo, bởi vì hắn năm đó vì bế quan thì ngồi qua. Cho nên thông linh tính, mở hóa trí tuệ, cuối cùng còn tu thành tiên vương. Bởi vì là ngoan thạch thành đạo. Cho nên hắn cũng rất dễ dàng đạt được thổ chi bản nguyên tán thành. Có huyền vũ hỗn nguyên thổ. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái, nói. Ngươi mới vừa nói thanh thạch tiên vương bị người nào bế quan thì ngồi qua. Kẻ ngu si. Không thể nói tên. Chính là vị này chủ quá cường đại. Vừa nhắc tới tục xanh của hắn liền có thể dẫn động hắn cảm ứng. Ngươi muốn chết sao? Tiểu tháp dùng một loại đối với ngô ngốc nói chuyện giọng điệu nói. Cái kia ba vị thiên tôn trong một cái. Lăng Hàn đã biết. Tiểu tháp lúc này không tiếp tục chào phúng hắn. Lăng Hàn thật hiếu kỳ. Cái này ba gã thiên tôn rốt cuộc là cái nào ba người? Nhưng hắn nếu như hỏi thăm nói, tiểu tháp nhất định sẽ nói kêu lên tên thật của bọn họ. Phong hào hội dẫn động bọn họ cảm ứng. Nói không chừng một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đến lúc, Lăng Hàn cũng chỉ có trốn vào hắc tháp trọn đời chạy trối chết. Lăng Hàn buông tốt như vậy kỳ, bởi vì hiện tại có chuyện trọng yếu hơn tình. Tảng đá này chung có một đạo thổ chi thiên địa bản nguyên. Hắn hiện tại nhất khan hiếm nhất đồ đạc. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bất diệt thiên kinh, bắt đầu hấp dẫn trong đá thổ chi bản nguyên. Bất diệt thiên kinh đẳng cấp quá cao. Đây là một vị thiên tôn sáng chế. Đối với thiên địa bản nguyên có sức hấp dẫn mãnh liệt. Do đó đây, rất nhanh tảng đá mà bắt đầu phát quang. Vành, vành, vành, dường như sở hữu sinh mệnh tựa như, ở nhịp đập lấy tim đập, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Hắc Long Vương cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương, tiểu cốt chiến đấu lúc nào cũng có thể kết thúc, Hắc Long Vương cũng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hắn hoặc là trốn vào hắc tháp đi, hoặc là bị giết chết. Phản chính không có cơ hội thu còn lại thiên địa bản nguyên. Ba ngày chi về sau, cả khối đá đều ở đây phát quang. Nhưng sau biến được trong suốt. Ở giữa nhất có một khối ngũ thải bùn đất. Đang không ngừng diễn biến ra các loại các dạng hình dạng. Tảng đá đột nhiên nứt ra, khối kia ngũ thải bùn đất chợt bay lên trời, hướng về Lăng Hàn bay đi. Phúc! Ngũ thải bùn đất nện ở Lăng Hàn đầu trên, không lâu sau đi vào. Oanh! Lăng Hàn trong đan điền tức thì nổi lên cơn sóng thần. Bổn nguyên nhóm lại ở đánh đập tàn nhẫn. Bắt đầu tranh địa bàn. Tiếp tục làm hòa sự lão đi. Chương 2119. Thu đến mỏi tay bởi vì đã có rất nhiều lần kinh nghiệm. Lăng Hàn rất dễ dàng liền đem lục đạo bổn nguyên bãi bình. Khiến chúng nó ở chính mình trong đan điền phân đất mà trị. Rốt cuộc bổ túc ngũ hành bổn nguyên, hắn bổn nguyên va chạm mạnh có thể bộc phát ra tối cường uy lực. Chớ đắc ý, nhanh. Tiểu tháp thúc giục. Lăng Hàn gật đầu cũng không kịp đi tìm hiểu huyền vũ hỗn nguyên thổ tác dụng, đứng dậy mà đi. Mấy giờ về sau, hắn lại tới một cái sông lớn bên cạnh. Này đại hà cũng không bình thường, bên trong lao nhanh cũng không phải là thủy, mà là lôi đỉnh. Không cần nói, cái này đầu nguồn nhất định là lôi chi bản nguyên. Lăng Hàn không khỏi nghĩ tới lôi hỏa đại đế. Trước đây chính là men theo một cách lôi hà tìm được rồi hắn thần hồn đỗ lại nơi. Không biết hiện tại gia hỏa này thế nào. Khôi phục lại tiên phủ cảnh tu vi sao. Báo thù hẳn rất khó đi. Hắn hình như là đắc tội thăng nguyên kỳ cường giả. Mặc kệ lôi hỏa đại đế làm sao thiên tài. Nhưng xông lên thăng nguyên kỳ làm sao cũng phải trên trăm vạn năm chứ. Đây đắt là thiên tài trong thiên tài. Lăng Hàn thu hồi tạp niệm. Lôi chi bản nguyên lại là hắn không có bổn nguyên chi lực. Có. Thực lực của hắn đem tăng cường một mảng lớn. Phía trước có người hay không từng thu được chín đạo bổn nguyên. Hắn đột nhiên tò mò hỏi. Tiểu tháp không chút do dự trả lời. Chính là hắc tháp nguyên chủ nhân. Tiểu tháp đạo. Giọng nói bên trong lại có một tia phiền muộn. Lăng Hàn tức thì nói không ra lời. Hắn có thể đủ thu được lục đạo thiên địa bản nguyên. Kỳ thực phần lớn là bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Mới hấp dẫn thiên địa bản nguyên. Nếu không thì chỉ là dựa vào hắn lời của mình. Khả năng một đạo đều không pháp thu được. Như thế vừa so sánh. Hắn cùng với vị kia chủ trinh lệch chi đại liền hết sức rõ ràng. Không cần nổi giận. Thiên tôn có thể thu chín đạo thiên địa bản nguyên. Là bởi vì hắn tu đến cửu trọng thiên chi về sau. Tự chém tu vi. Sống ra mới một đời. Cái kia lúc. Hắn đã sáng lập ra bất diệt thiên kinh. Lăng Hàn kinh ngạc. Thì ra kỷ vô danh cũng không phải thứ nhất tự chém tu vi cửu trọng thiên tiên vương. Bất quá. Vừa nói như vậy. Hắn trong lòng cũng tốt hơn rất nhiều. Chí ít vì kia chủ cũng không phải ngay từ đầu là có thể làm cho chín đạo thiên địa bản nguyên chủ động gần gũi. Hắn đi nhanh đi tới. Rất nhanh thì đến lôi hà phần cuối. Phía trước xuất hiện một cái lôi trì. Bên trong sôi trào màu xanh nhạt lôi dịch. Vô cực mơ lôi. Vẫn là quy củ cũ sao. Lăng Hàn lần nữa bắt đầu thu. Có bất diệt thiên kinh ở. Thu thiên địa bản nguyên kỳ thực không khó. Khó khăn là thời gian. Bởi vì Lăng Hàn thiếu nhất chính là thời gian. Dùng trọn cửu ngày, Lăng Hàn rốt cuộc dẫn động này đạo thiên địa bản nguyên thành công thu. Phía trước bốn đạo thiên địa bản nguyên đều là hoa cực đại công phu mới thu đạt được. Nhưng bây giờ thật giống như cúi đầu là có thể nhặt được. Ai? Vừa so sánh. Lòng chua xót a. Lăng Hàn cảm khái nói. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mã. Tiểu tháp vạch đạo. Lăng Hàn cười hắc hắc. Không có chuyện làm ai nguyện ý hao hết khổ cực. Lao tâm lao lực mới đem sự tình hoàn thành đâu. Chỉ là lúc này đây thực sự là quá dễ dàng, làm cho hắn có chút cảm khái. Ở tiểu tháp dưới chỉ thị, hắn bắt đầu tìm kiếm đệ thứ năm thiên địa bản nguyên. Đi không bao lâu, Lăng Hàn liền ngừng lại. Hắn thấy được một cỗ thi thể. Ở chỗ này chứng kiến thi thể vốn là chuyện rất bình thường tình, đây là chiến trường thượng cổ, không người chết mới rất kỳ quái. Nhưng cái này một cỗ thi thể. rất đặc biệt, bởi vì hắn mặc dù là hình dạng người, có thể còn lại địa phương thoạt nhìn đều rất cổ quái. Hắn dài một đôi móng bò, cả người đen nhánh, che lớp đồng dạng màu đen miếng vảy. Lưng thì là dài một đôi mỏng như cánh ve cánh. Mà gương mặt, một đôi to lớn hai mắt hầu như chiếm cứ một nửa diện tích. Miệng dài nhọn giống như là mũi, đã không thể xưng là miệng. Dùng giác hút để diễn tả hẳn là càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Lăng Hàn gặp rất nhiều chủng tộc, nhưng nếu là hóa hình nói, tuy là còn có thể bảo lưu một ít nguyên chủng tộc đặc điểm, nhưng giống như vậy tuyệt chưa từng thấy qua. Đây là dị vực cường giả, Tiểu Tháp đột nhiên nói. Dị vực người liền trường bộ dáng này, Lăng Hàn làm đánh giá. Thập bát liên cường giả, trước đây vì ngăn cản hắn, xuất động bốn gã cửu trọng thiên tiên vương. Dù cho như đây, vẫn có một gã cửu trọng tiên vương vì này vẫn lạc. Chỉ là vì ngăn cản hắn, Lăng Hàn lộ ra thận trọng màu sắc. Ngăn cản một gã cường giả cùng ám sát một gã cường giả, cái này độ khó là hoàn toàn bất đồng. Như ngăn cản một người đều muốn xuất động bốn gã cùng giai cường giả, nhất lại là cửu trọng thiên tiên vương như vậy hầu như chí cao tồn tại vô thượng, cái kia dị vực người này lại cường đại đến mức nào? Ngăn cản mà thôi, Tiểu Tháp nghiêm nghị nói. Hiện tại ngươi đại khái cũng có thể biết cái này nhất tràng chiến tranh nghiêm trọng là cái này dị vực người đặc biệt cường hãn còn là một cách như thế nào. Mỗi người như này, lúc này Lăng Hàn thật rung động, có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương, vậy tuyệt đối mỗi người đều là đỉnh phong tồn tại, cho dù có chinh lịch, vậy cũng sẽ không đại đi nơi nào. Có thể gì vực tùy tiện một gã cường giả đều có thể ngang hàng tiên vực bên này bốn người, thảo nào tiên vực phương này chỉ có thể áp dụng thủ thế, không có thể phản công trở về, hay là giải quyết triệt để hắc ám thủy triều. Hơn nữa, đây còn là bởi vì dị vực người tiến nhập tiên vực bị chúng ta một giới này thiên địa áp chế, nếu không, bọn họ hội càng mạnh. Tiểu Tháp nói ra một cái càng tàn khốc hơn sự thực. Lăng Hàn gật đầu, chiếu nói như vậy, như tiên vực khởi xướng phản công, vậy cũng chỉ có toàn quân bị diệt phần. Gì? Cổ giới bị một phân thành hai, trở thành thần giới cùng minh giới. Có phải hay không chính là bởi vì dị vực nhân nguyên nhân? Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái từ trước đến nay vẫn không có đạt được câu trả lời vấn đề. Phải cũng không phải. Tiểu Tháp nói xong rất treo. Kháo phải thì phải, không phải thì không phải, đây coi là cái gì trả lời? Cổ giới một phân thành hai quả thực cùng dị vực xâm lấn có quan hệ. Nhưng đó chỉ là một nguyên nhân dẫn đến. Vấn đề căn bản xuất hiện ở tiên vực người của mình thân bên trên. Tiểu Tháp giải thích một câu. Lăng Hàn truy vấn. Dính đến thiên tôn, ngươi hay là chớ hỏi. Tiểu Tháp cự tuyệt trả lời. Lại cùng thiên tôn có quan hệ. Cũng vậy, nếu không thiên tôn, siêu vượt thiên địa quy tắc, lại làm sao có thể đem cổ giới một phân thành hai. Hơn nữa, chỉ có thiên tôn tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ tiên vực mới có thể run sợ theo. Không người nào dám đem cổ giới nhân mang vào tiên vực. Có thể Lăng Hàn tò mò là cái này có ý nghĩa gì? Mạnh mẽ tới thiên tôn còn có thể quan tâm cổ giới phi thăng đi lên mấy người sao? Cái này dính đến cái kia ba cái lão quái vật. Tiểu Tháp khẳng định không chịu nói. Nếu không thì kêu lên ba người này tên thật hoặc là phong hào. Bọn họ sẽ gặp có một luồng ý niệm trong đầu hàng lâm. Vậy đùa lớn rồi. Bất kể trước thu thiên địa bản nguyên. Lăng Hàn đi tới ba ngày chi về sau, hắn thu hoạch để thứ năm thiên địa bản nguyên. Thiên Dương huyền kim. Đáng tiếc hắn đã không cần. Liền thu vào hắc tháp chung. Làm cho hắn nho nhỏ khẩn trương một bả. Sợ đem cái kia ba cái lão quái vật dẫn ra. Tiếp đó, Coi như có nữa ngươi không cần thiên địa bản nguyên, cũng không có thể lại thu vào hắc tháp. Tuy là ta có 90% chắc chắn không bị phát hiện, nhưng nhiều lần cũng không an toàn. Tiểu tháp nghiêm nghị nói, ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục mạo hiểm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đáp ứng. Nữ hoàng cùng hổ nu một người đều có thể chia được một đạo thiên địa bản nguyên. Phản chính các nàng đã không thể đem thiên địa bản nguyên làm như phân hồn. Cái kia nhiều một đạo thiếu một đạo cũng không có quá lớn khác biệt. Lại phía trước còn có một đạo sát lục bổn nguyên. Chương 2120. Kiếm khí trùng thiên. Lăng Hàn trước đó không thể tưởng tượng cái này sát lục bổn nguyên lại là một gốc cây thảo. Sát lục chỉ là một loại quy tắc, cũng không thực thể. Năm xưa sát lục bổn nguyên nghiền nát, quy tắc chi lực liền ngưng tụ ở tại bụi cây này cỏ nhỏ bên trên. Nhận kỷ nguyên số mà bất phôi. Nói rõ bụi cây này thảo đã trở thành mới thiên địa bản nguyên. Lăng Hàn xem lấy bụi cây này thảo, cao không quá 3 tấc, chỉ có 4 mảnh lá cây. Truyền kiếm trạng, bích lục sinh thúy. Có thể thấy thế nào cũng không giống là một gốc cây sở hữu sát lục bổn nguyên dị thảo. Khô, một hồi gió núi thổi qua đến, lá cây run rẩy, nhất thời tạo thành một đạo kiếm khí, tước hướng hư không. Đáng sợ một màn xuất hiện. Trên bầu trời lại bị sinh sôi xé ra một lỗ hổng. Cơn bão năng lượng bị ngạnh sinh sinh chặn rừng. Cái kia chỗ hổng cũng là lớn lớn đến kinh người. Lăng Hàn chố mắt, đây chính là sát lục bổn nguyên tràn đầy hủy diệt lực phá hoại. Nhanh lên thụ. Hắc Long Vương ở phủ cận bày ra rất nhiều thủ đoạn. Ở suy yếu sát lục bổn nguyên chống cự tính. Không cần mấy vạn năm sẽ gặp bị nàng thực hiện được. Tiểu tháp nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật đầu, vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh. Nhưng lần này bất diệt thiên kinh cư nhiên mất hiệu lực, bụi cây này tứ diệp thảo căn bản đối với hắn hờ hứng. Chuyện gì xảy ra? Bất diệt thiên kinh chung cũng không có dung nhập sát lục quy tắc. Tiểu tháp giải thích. Xem ra, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp. Lăng Hàn có chút thất vọng, rồi lại mọc lên mãnh liệt xung động. Nếu như hắn có thể bằng năng lực của mình đem sát lục bổn nguyên thu lời nói. Đây là một loại đối với hắn không gì sánh được khẳng định. Phân hồn liền có thể thu thiên địa bản nguyên. Phỏng chừng không có ai làm được, dù cho có thể cái kia chắc cũng là ở trưởng bối dưới sự trợ giúp hoàn thành. Lăng Hàn buông ra tâm linh đi cùng bụi cây này tứ diệp thảo câu thông. Hắn cùng với Hắc Long Vương bất đồng lớn nhất. Chính là đối phương tu dị vực pháp. Từ trên bản chất mà nói đã không thuộc về một giới này. Vì vậy thiên địa bản nguyên cũng sẽ đối với chán ghét không gì sánh được, không thể gần gũi. Cho nên, Hắc Long Vương chỉ có thể vận dụng trận pháp, lấy thời gian rất dài tới suy yếu thiên địa bản nguyên sức chống cự. Của nàng thủ đoạn rất kinh người, hơn nữa lại là thất trọng thiên cấp bậc tiên vương, hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại Lăng Hàn tới, cái này kỳ thực bằng cho hắn con đường đã mở ra. Đúng, Lăng Hàn cảnh giới không bằng Hắc Long Vương, nhưng hắn lại là chân tránh người một nhà. Nếu như không phải là phải hai chọn một. Như vậy ngươi là chọn một cái cửu nhân. Vẫn là từ chưa từng gặp mặt bà con xa đâu. Vì vậy, Lăng Hàn trước đó thu mấy đạo thiên địa bản nguyên đều là không gì sánh được thuận lợi. Trong này đã có bất diệt thiên kinh công lao. Còn có một bộ phận nhưng thật ra là Hắc Long Vương. Chỉ là như bị Hắc Long Vương biết. Nàng tuyệt đối sẽ không vui vẻ lính công. Mà là hội nổi điên. 100 triệu năm khổ cực bởi vì một cái nho nhỏ phân hồn kỳ làm giá y. Vì vậy, Lăng Hàn hiện tại muốn thu lấy sát lục bổn nguyên lời nói. Cái này độ khó cũng hạ thấp rất nhiều lần. Nếu không, phân hồn vọng muốn đi tiếp xúc sát lục bổn nguyên, trực tiếp bị một đạo kiếm khí chém thành mảnh vụn. Nếu là sát lục bổn nguyên, vậy chỉ dùng chiến ý tới hấp dẫn. Lăng Hàn phóng xuất ra hắn hừng hực chiến ý. Cái loại này đối mặt bất luận cái gì cường địch đều không cam lòng bất khuất. Không phục không sợ khí thế. Dù cho cửu trọng tiên vương chuyển thế kỷ vô danh đến bực nào. Hắn tràn đầy chiến ý. Tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể đánh bại đối phương. Trong lòng hắn sục sôi không gì sánh được. Chiến ý hóa thành thực chất. Như đao. Như là một cây trường thương. Như kiếm. Như quyền. Đang gầm thét. Ở leng keng rung động. Dường như hành khúc. Hồi lâu sau. Bụi cây kia cỏ nhỏ khẽ đung đưa một hồi. Hưu hưu hưu. Bốn mảnh lá cây rung động. Quét ra bốn đạo đáng sợ kiếm khí. Thình thịch thình thịch. Vách núi nhất thời bị cắt rơi một cái mảng lớn. Lăng Hàn liếu lưới. Sơn cốc này chi kiên hắn là tận mắt chứng kiến. Có thể sát lục bổn nguyên khẽ động. Núi này vách tường nhưng lại như là tàu phở làm thành. Lực phá hoại quá kinh khủng. Điều này cũng làm cho hắn tâm động không gì sánh được. Hắn tu tập sát lục quy tắc. Nhưng đây cũng sao có thể cùng sát lục bổn nguyên so sánh với. Có chiến lực của hắn lại sẽ có đại đề thăng. Trong lòng hắn vẫn có cổ không phục. Cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế đến bực nào. Hắn chỉ cần nỗ lực. Liền nhất định có thể bù đắp cùng đối phương chinh lịch. Cũng chiến thắng. Xoát xoát xoát. Xanh thảo không ngừng mà dương động. Kiếm khí tung hoành. Có chút càng là xoa Lăng Hàn gò má mà qua. Chỉ kém như vậy ném một cái ném sẽ quét trúng hắn. Có thể Lăng Hàn cũng là trấn định như núi. Không né không tránh. Cũng may nhờ như vậy. Bằng không hắn nếu như lộn xộn. Ngược lại sẽ bị kiếm khí quét trúng. Lấy sát lục bổn nguyên đáng sợ. Một kích bên dưới hắn thức hải nhất định sẽ lập tức bể mất. Lăng Hàn trong lòng minh bạch, đây là sát lục bổn nguyên ở chắc thí hắn có đáng giá hay không theo. Đây là chuyện tốt, nếu như ngay cả tư cách khảo nghiệm đều không có, cái kia nói thế nào thu đâu. Hắn không nóng không vội. Chỉ là thiêu đốt bản thân chiến ý. Làm cho sát lục bổn nguyên biết theo hắn. Đem có thể để cho nó sảng khoái một trận chiến. Sát lục bổn nguyên tuy là lấy sát lục vì danh, nhưng sát lục cũng không phải ý nghĩa chính, mà là chiến đấu. Ở trong chiến đấu thăng hoa tàn sát cường giả. Oanh, Lăng Hàn chiến ý vô hạn cuồng nồng nhiệt, hầu như đều là hóa thành thực chất. Chỉ luận chiến ý. Hắn thực sự là không thua tiên vương. Đây là một cách từ tiểu thế giới một đường té đánh lăn bò lên người đạt hữu bất khuất. Coi như thiên tôn đến bực nào. Lăng Hàn căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Tin tưởng vững chắc tương lai mình tất nhiên có thể chiến thắng. Cỏ xanh dương động biên độ càng ngày càng đại, kiếm khí khắp bầu trời, dường như muốn đem toàn bộ sơn cốc đều là phá hủy. Thằng nhãi xanh, ngươi dám. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai. Một cái hắc long từ đằng xa vũ động mà đến. Thình thịch thình thịch. Một đường nghiền ép. Đem vách núi đều là dồn dập đụng nát. Hắc long vương tới. Vĩnh hằng tiên vương khẳng định bụi về bụi, đất về đất. Nhưng tiểu cốt thế nào? Lăng Hàn trong lòng hiện lên một đạo khẩn trương. Đối với bằng hữu hắn từ trước đến nay chiếu cố quan tâm. Hiện tại chỉ có Hắc Long Vương đánh tới. Tiểu cốt nhưng không thấy. Làm cho hắn có chút bất an. Thay tiểu cốt lo lắng. Nhưng lúc này cảnh này kỳ thực hắn mới là cần bị lo lắng. Hắc Long Vương giết tới. Ông! Xa xa mà nàng chính là nhất trảo ấm tới. To lớn long trảo từ trên trời giáng xuống. Đừng nói một cách Lăng Hàn. Chính là thiên thiên vạn vạn cái cũng là bị khoát tay liền đánh chết phần. Chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc sao? Đúng lúc này. Chỉ thấy tứ diệp thảo đột nhiên hơi dương động. Xoát. Chính là một đạo sáng chói kiếm khí xẹt qua. Nghênh hướng long trào. Phúc kiếm khí xẹt qua, long chảo nhất thời bị cắt thành hai đoạn, phân từ hai bên hoa rơi. Lăng Hàn đại hỉ, không nghĩ tới sát lục bổn nguyên cư nhiên hồi cứu hắn. Hưu! Tứ diệp thảo chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ thấy nó căn tu không đủ một tấc. Trong suốt như thủy tinh. Có một loại không nói ra được mỹ cảm. Hướng về Lăng Hàn bay đi. Tuy là nó là đỡ được Hắc Long Vương một kích. Có thể đó là bởi vì Hắc Long Vương ở vô cùng chỗ xa xa phát động một kích này. Hơn nữa cũng không hề sử dụng toàn lực. Giết một cái phân hồn cần vận dụng toàn lực sao? Có thể tiếp theo đánh lời nói. Hắc Long Vương tất nhiên sẽ phát động lôi đình nhất kích. Vậy nó không thể ngăn cản được xuống tới. Nó vốn đang do dự. Rốt cuộc muốn không muốn theo Lăng Hàn. Nhưng bị Hắc Long Vương như thế ép một cái. Nó liền không có thời gian do dự nữa. Trực tiếp đánh về phía Lăng Hàn. Thằng nhãi danh, ngươi dám thu sát lột bổn nguyên, ta để ngươi sống không bằng chết. Hắc Long Vương giận dữ hét. Đường đường tiên vương cư nhiên uy hiếp một gã phân hồn kỳ. Cái này thật bất khả tư nghị, nhưng bây giờ cũng là xảy ra. Lăng Hàn làm sao phản ứng, buông ra tâm tình, nghênh đón Tứ Diệp Thảo đến. Hưu, Tứ Diệp Thảo lói lên lập tức biến mất ở Lăng Hàn nơi chán,